Vô thượng thần đế 46 chương 442 nhảy đi xuống vậy ngươi muốn làm gì? Tần Mộng Giao nói. Lần này ngươi giết Trần Nhiễm, cướp đi Long Lân, chỉ sợ Huyền Không Sơn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không phải vậy, ngươi đi với ta Cửu Hàn Thiên Cung đi. Cửu Hàn Thiên Cung, Mục Vân cười khổ nói. Hàn Thiên Vũ chết trên tay ta, Hàn Thiên nhận chỉ sợ giết lòng ta đều có. Mà lại Giao Nhi, trong cơ thể ngươi thần hoàng huyết mạch, Huyền Không Sơn bây giờ tại tiến hành huyết thi kế hoạch. Nhớ lấy, nhìn thấy Huyền Không Sơn người, muốn né tránh huyết thi kế hoạch. Vinh, quy, quy, mơ. Cái này ngày sau lại nói rõ với ngươi. Mục Vân cười nói. Yên tâm, lần này rời đi nơi này, ra Cổ Long Di chỉ, ta sẽ đi tìm Diệp Thu. Có hắn tại, Huyền Không Sơn người không dám làm ẩu. Mà lại ta cũng cần một đoạn thời gian hảo hảo tiêu hóa chính mình đoạt được. Chu Tử Kiện càng cần hơn, hắn nhìn xem ngất đi Chu Tử Kiện. Tần Mộng Giao không hiểu, hắn nhưng là cách bảo bối, trước đó không có phát hiện. Ta nói, khó trách hắn nuốt vào tỏa thiên mệnh thần đan về sau còn có thể lần nữa khôi phục. Nguyên lai là như thế. Tần Mộng Giao biết Mục Vân từ trước đến nay nói là lời nói huyền diệu, chỉ là những chuyện này nàng ngày sau hội từng cái sáng tỏ, không cần hỏi. Tâm Nhã hiện tại thân ở Vạn Trận Tông, tình huống như thế nào nàng a? Tốt đây, hiện tại Vạn Trận Tông bởi vì kia bản Tam Thập Tam Thiên Bách Trận Đồ, coi Tâm Nhã là thành bảo bối. Ngươi yên tâm đi. U Vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân nói, Nhã Nhi ta không lo lắng. Vạn Trận Tông từ trước đến nay đối với trận pháp mê luyến, chỉ là ngươi nhất định muốn chú ý. Ngươi cảm giác tỉnh băng hoàng thần phách thực lực cường đại, băng hoàng thần thú, Huyền Không Sơn sẽ động tâm, kia Hàn Thiên Nhận cũng không hồi không động tâm. Dù sao Cửu Hàn Thiên Cung chủ tu lạnh tính công pháp, ngươi thần phách đối với hắn tới nói cũng là diệu dụng vô tận. Ú Vinh, quy, quy, mơ. Đến nhìn về phía trước cuồn cuộn nóng bỏng nham tương, Mục Vân mở miệng nói. Nham tương Tần Mộng Giao xứng sờ, nói, Vân ca, chúc ta nhảy đi xuống. Mục Vân không nói hai lời, kéo Tần Mộng Giao tay nhỏ, trực tiếp nhảy vào đến phía dưới nham tương bên trong. Nhìn thấy phía dưới cực nóng nham tương, Tần Mộng Giao vốn muốn triển khai thần phách chi uy, thế nhưng là Mục Vân lại là bước đầu tiên. Tam đạo thiên hỏa hình thành ba tầng phòng ngự, bọc lấy ba người, trực tiếp rơi vào nham tương bên trong. Cực nóng khí tức bị thiên hỏa ngăn cách, không cần một lát, tam đạo thân ảnh trực tiếp rơi vào phía dưới. Thật mạnh hấp xả lực, chỉ là không bao lâu, tam đạo thân ảnh xuyên qua nham tương, trực tiếp rơi vào đến phía dưới đại địa phía trên. Tần Mộng Giao hơi sững sờ nói, nơi này mới là Cổ Long Di chỉ chân chính đại bí mật chỗ. Mục Vân giải thích nói, Huyền Không Sơn đang tiến hành huyết thi kế hoạch, nghiên cứu huyết mạch chi lực, nơi này bị bọn hắn xem như thí nghiệm địa điểm. Mục Vân lập tức không ngừng giải thích, mang theo Tần Mộng Giao đi tới Chu A Huy bọn người ẩn nấp địa điểm. Mục Vân, ngươi thế nào nhanh như vậy trở về? Giờ này khắc này, nhìn thấy Mục Vân, Chu A Huy kinh ngạc nói. Chỉ là còn chưa đợi hắn tới gần Mục Vân, Tần Mộng Giao lại là trực tiếp bước ra một bước, nhìn xem Chu A Huy, mặt như băng xương. Đừng động thủ, hắn chính là Chu A Huy. Hắn Tần Mộng Giao nhìn xem thân trước 5 mét cao bao nhiêu lục ma quái, ngẩn người. Chu A Huy truyền ngôn thần sắc tuấn lãng, mà lại là thiên mệnh bảng thứ ba, chỉ là mấy chục năm chưa ra, người đều cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới thế mà tại nơi này. Đây chính là huyết thi kế hoạch mang tới kết quả. Mục Vân hô thở ra một hơi, nói, Chu công tử, trước mang bọn ta tiến vào đại trận bên trong đi. Huyền Không Sơn có thể muốn phái người tiến đến, tốt tựa hồ ý thức được Mục Vân xuất hiện phiền toái gì. Chu A Huy không dám trì hoãn, vội vàng dẫn đầu Mục Vân tiến vào vách núi bên trong. Tiến vào trong sơn động, Nhìn xem toàn bộ trong sơn động ngàn cái hồng hồng lục lục lông quái, Tần Mộng Giao xinh đẹp khuôn mặt phía trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Đừng sợ, ta vừa tới đến thời điểm hận không thể co cẳng liền chạy đâu, Mục Vân ha ha cười nói. Mục Tiểu Huyên để Chu Doãn Văn nhìn thấy Mục Vân gãy thân trở về kinh ngạc nói. Văn lão, không có ý tứ, xảy ra chút vấn đề, cho nên mới nơi này tránh một chút, Mục Vân nói xin lỗi. Không sao, không sao. Huyền Không Sơn người tìm không thấy nơi này, Chu Doãn Văn xoay người nhìn xem Chu Á Huy nói. Huy nhị, ngươi đi an bài mấy người ra ngoài, bớt Huyền Không Sơn người lòng nghi ngờ. Vâng, Chu Á Huy lập tức quay người mệnh lệnh mấy người ra ngoài. Bọn hắn là bị ném vứt bỏ tại nơi này. Huyền Không Sơn mặc dù cho rằng bọn họ là thất bại phẩm, thế nhưng là cũng muốn nhìn xem sẽ hay không xuất hiện biến gì, mới nuôi thả bọn hắn. Giờ phút này cần bày ra một ít bom khói mê hoặc bọn hắn. Quả nhiên, không cần đắt lâu, lòng đất này thế giới bên trong lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người cầm đầu chính là Huyền Vô Tâm. Huyền Vô Tâm bên người một nhìn như nam tử trung niên bộ dáng Huyền Không Sơn trưởng lão đứng. Bạch Tuyệt bọn người cũng là cùng tại sau lưng. Vô Tâm, ngươi xác định kia long lân trên người Mục Vân không sai, Tam Thúc, việc này không nên chậm trễ, nhất định phải tìm tới Mục Vân. Trung niên nam tử kia khẽ nói. Yên tâm, hắn chạy không thoát. Chín mảnh long lân, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trung niên nam tử kia bàn tay vung lên, một muốn chạy trốn lục ma quái lập tức bị bắt lại. Ta hỏi ngươi, có hay không thấy qua như vậy nhất người, nam tử trung niên mở miệng ở giữa, bàn tay vung lên, phát họa ra Mục Vân bộ dáng. Không, chưa thấy qua, kia lục ma quái chính là Chu Doãn Văn an bài đi ra. Bọn hắn quanh năm tại nơi này, Huyền Không Sơn chỉ biết nhân số càng ngày càng ít, cho rằng bọn họ bị huyết mao sói ăn, cho nên tuyệt không để ở trong lòng. Cho nên trong bọn họ một bộ phận người thường xuyên muốn đi ra ngoài hoạt động, để Huyền Không Sơn người biết bọn hắn không chết trống trơn, để phòng gây nên Huyền Không Sơn cao tầng hoài nghi. Cút! Trung niên nam tử kia trực tiếp nhất bàn tay đem kia lục ma quái đập bay. Tam Thúc, qua nhiều năm như vậy, huyết thi kế hoạch một mực thất bại, ta Huyền Không Sơn tổn thất hơn vạn người, kia Tần Mộng Giao cùng Mục Vân thể mang thần thú huyết mạch, có hai người bọn họ tại, chúng ta nhất định là có thể thành công. Huyền Vô Tâm mở miệng nói. Ta minh bạch. Tần Mộng Giao không hiếu động nàng. Hàn Thiên nhận lão hồ ly kia không có an cái gì hảo tâm, nhưng là Mục Vân lại là không sợ. Nam tử trung niên lần nữa nói. Bất quá Mục Vân bên người gã cường giả kia tên là Diệp Thu, thực lực không tầm thường, liền Lãm Thắng Thiên cùng Tần Nhị Thiên hai người đều là không có đạt được kết quả tốt. Nếu là Mục Vân nhìn thấy hắn, muốn giết Mục Vân liền khó, liền Tam Thúc đều không có nắm chắc. Ta đúng là không có nắm chắc. Trung niên nam tử kia thở dài nói. Bất quá người này mạnh hơn, chỉ là nhất người tại Mục Vân bên người thôi, muốn giết Mục Vân vẫn là có biện pháp. Tam Thúc, xem ra Mục Vân không ở nơi này. Ta vừa ra tay với hắn thời điểm, có người cản ta, chỉ là người kia trộn lẫn trong đám người, ta căn bản nhìn không ra đến cùng là ai, có thể dễ như trở bàn tay bất động thanh sắc ngăn lại ngươi. Ít nhất là cửu trọng cảnh giới cường giả, xem ra một số người tâm tư rất khó suy nghĩ. Nam tử trung niên khoát tay một cách nói. Đi thôi, những này tàn tạ vật thí nghiệm hoàn toàn vô dụng, lưu tại nơi này tự sinh tự diệt cũng là đáng đời. Vâng, chỉ là hai người giữa lúc trò chuyện lại là hoàn toàn không có phát hiện, cách bọn họ không đến 10 mét sơn phong nội bộ, ngàn tên các loại lông quái nhóm nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt mang theo thị huyết thần sắc. Huyền Âm Đức nhìn thấy kia rời đi thân ảnh, Chu Doãn Văn mới oán hận nói. Văn lão biết hắn, đương nhiên hắn chính là phụ trách huyết thi kế hoạch người chấp hành người. Kia Huyền Vô Tâm là hắn tôn tử, năm đó còn không bằng Huy Nhi. Thế nhưng là bởi vì Ven Z Huy Nhi, chính là liên hợp huyền âm đức, đem Huy Nhi xem như vật thí nghiệm, Chu Doãn Văn nộ khí hừ hừ nói. Về sau bị ta điều tra ra việc này, chỉ là còn chưa kịp tới bẩm báo gia tộc, chính là bị bắt lại. Mục tiểu huyên đệ, xem ra lần này Huyền Không Sơn cũng sẽ đối ngươi liệt vào tất sát danh sách. Vinh, quy, quy, mơ. Trần Nhiễm bị ta giết. Trần Nhiễm nghe đến lời này, Chu A Huy ngẩn người. Hắn nhưng là biết Trần Nhiễm thế nhưng là thiên mệnh bảng trước 10. Cách này qua mấy thập niên, Trần Nhiễm ít nhất là vũ tiên cảnh ngũ trọng. Thế mà bị Mục Vân giết rồi, Chu A Huy lần này xem như chân chân chính chính đối đãi Mục Vân. Mà Chu Doãn Văn nghe được vừa rồi Huyền Âm Đức cùng Huyền Vô Tâm đối thoại, cũng là lần nữa nhận thức lại Mục Vân. Diệp Thu có thể so với Lãm Thắng Thiên cùng Tần Nhịp Thiên cường giả tuyệt thế, là Mục Vân cận vệ. Xem ra Mục Vân kẻ này không hề giống hắn nhìn thấy đơn giản như vậy. Văn lão, lần này ta lần nữa trở về, một là vì tránh né truy đuổi, hai chính là hiện tại ta có nắm chắc chữa trị các ngươi một người trong đó huyết độc. Nhưng là người này tốt nhất là có đại biểu tính nhân vật, nếu không ta mang ra cổ long di chỉ, Chu gia cho dù là nhìn thấy Chu thần lệnh cũng không nhất định tin ta không có vấn đề. Chu Doãn Văn hưng phấn nhìn xem Mục Vân, không nghĩ tới Mục Vân vẻn vẹn rời đi đã hơn nửa ngày thời gian, lần nữa trở về cũng đã là nói hắn có biện pháp. Huy Nhi, ngươi đến nhị ra ra, ngươi đến. Chu A Huy chân thành nói, lần này ngươi trở về cùng phụ thân bọn người thương nhị, khẳng định càng tốt hơn. Phụ thân sẽ có biện pháp. Nói bậy, ta tại nơi này mấy trăm năm đều còn tại hồ. Khoảng thời gian này ngươi đến. Chu Doãn Văn quát lớn, phụ thân ngươi một mực không chiếm được tin tức của ngươi, liên đới lấy mẫu thân ngươi đều là sốt ruột vạn phần. Cách này đều đi qua mấy chục năm, bọn hắn có lẽ cho rằng ngươi đã chết. Nhìn thấy hai người tranh chấp, Mục Vân bất đắc dĩ nói, hai vị, ta hiện tại là vũ tiên cảnh tam trọng, vẫn là hai vị bên trong cảnh giới tới gần ta tới đi. Nghe đến lời này, Chu Doãn Văn khẽ nói, xú tiểu tử, đã nghe chưa, ngươi hiện nay là vũ tiên cảnh lục trọng, bất tử chi thân, ngươi đến vừa vặn nghe. Đến lời này, Chu A Huy hai mắt nước mắt tràn ngập, nói, nhị ra ra, ngài yên tâm, ta nhất định hồi cứu ngươi, cứu các ngươi đi ra. Bắt đầu đi. Mục Vân biết, lưu cho hắn thời gian không nhiều, Huyền Không Sơn thủ đoạn rất nhiều, có lẽ bọn hắn tìm hiểu nguồn gốc sẽ tìm được mình cùng Huyết Vô Tình, Huyết Nhất hai cha con quan hệ. Nếu rơi vào tay bọn hắn phát hiện huyết sát đảo bí mật, vạn cổ huyết điển sự tình, kia càng là không thể tưởng tượng hậu quả. Mà lại hai người là huyết kiêu hậu đại, hắn càng là không muốn bọn hắn xuất hiện. Khoanh chân ngồi xuống, Mục Vân hai tay vận chuyển tại Chu A Huy phía sau. Dần dần Chu A Huy thân ảnh bắt đầu khôi phục. Mắt ngọc mày ngài đúng là nhất cái tuấn lãng đẹp thanh niên. Chỉ là lần này, Mục Vân muốn làm không phải áp chế Chu A Huy cơ thể bên trong huyết độc, mà là loại trừ, triệt để trị tận gốc. Vô Thượng Thần Đế 46 chương 443 sinh tử ám ấm. Cho nên giờ phút này hắn vô cùng cẩn thận, hai tay leo lên sau lưng Chu A Huy. Mục Vân bắt đầu lặng yên vận chuyển vạn cổ huyết điển, có thể thôn phệ long huyết. Hắn giờ phút này vận chuyển vạn cổ huyết điển, uy lực trọn vẹn đề thăng hơn hai lần. Mà lại trọng yếu nhất là long huyết cường đại tác dụng có thể khiến cho cái khác thánh thú huyết mạch gắt gao bị áp chế. Chu công tử, phía dưới khả năng tương đối thống khổ, cho nên mấy ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có việc gì. Chu A Huy cắn răng nói, tại thống khổ cũng so với bị Huyền Không Sơn xem như gia súc đồng dạng nuôi dưỡng dễ chịu tốt. Không cần nói nhảm nói nhiều, Mục Vân trực tiếp vạn cổ huyết điển bắt đầu vận chuyển. Vù vù tiếng vang lên, trong khoảnh khắc Chu A Huy chỉ cảm thấy thân thể như là bị kim đâm, thống khổ khó nhịn. Ta cần vận dụng thủ đoạn đặc thù cùng với long huyết chi uy, đưa ngươi cơ thể bên trong thánh thú huyết mạch áp chế cùng thanh tẩy. Loại thống khổ này So rửa sạch phạt tủy muốn thống khổ gấp trăm lần không ngừng. Ngươi nhìn xuống Mục Vân lời nói rơi xuống. Trực tiếp một trường hất ra. Âm thanh âm trầm thấp vang lên trong khoảnh khắc toàn bộ trong sơn động tiếng kêu thảm thiết triệt để vang lên. Không phải Chu A Huy không muốn nhẫn thụ mà là hắn căn bản chịu đựng không nổi bực này thống khổ. Chỉ là dù cho là kêu gào âm thanh không ngừng. Thế nhưng là Chu A Huy trên mặt lộ ra thủy chung là nhất loại kiên định thần sắc. Mấy chục năm qua. Bị người xem như gia súc đồng dạng nuôi dưỡng tại nơi này. Loại khuất nhục này. Không phải hắn. Thiên mệnh bảng để tam thiên tài có thể chịu được chỉ là so với Chu A Huy. Mục Vân cơ thể bên trong thừa nhận áp lực lớn hơn. Hắn vốn định ngày sau lại đi trị liệu. Nhưng là bây giờ thời gian không đợi người. Đáy lòng của hắn lo lắng huyết vô tình cùng huyết nhất. Cho nên tại tổn thất đại lượng tinh huyết về sau. Vẫn là muốn cho Chu A Huy trị liệu. Chỉ có đem Chu A Huy mang ra cổ long di chỉ, hắn đến Chu gia mới có thể chân chính có nói tới phục. Không phải vậy dùng Chu gia người lãnh đạo thông minh chỉ sợ khó mà tín nhiệm hắn. Thời gian từ từ trôi qua. Chu A Huy sắc mặt tái nhợt. Toàn thân trên dưới. Mồ hôi tí tách chảy ra. Tóc bị mồ hôi ướt nhẹp. Ngưng tụ thành một cỗ. Mà so với Chu A Huy, Mục Vân sắc mặt càng là tái nhợt đáng sợ. Như là giấy trắng đồng dạng mặt. Giờ phút này hoàn toàn không có huyết khí. Mà thân thể của hắn cũng là tại không ngừng run rẩy. Vân ca ta không sao. Mục Vân cắn răng kiên trì. Vạn cổ huyết điển cùng long huyết cường đại lực khống chế. Đã là đầy đủ hắn lãng phí tâm thần đi khống chế. Lại thêm tinh huyết không đủ. Hắn giờ phút này quả nhiên là đến cao nhất. Chỉ là hắn không muốn từ bỏ Chu gia vị này cường đại minh hữu, hoặc không thể thiếu. Lăn đi đột nhiên. Mục Vân khẽ quát một tiếng. Bàn tay một loạt. Chu A Huy kêu thảm đình chỉ. Trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Chỉ là một ngụm máu tươi phun ra về sau. Chu A Huy tuyệt không đình chỉ. Ngược lại là nằm dạp trên mặt đất. Miệng bên trong tươi huyết nhất miệng tiếp một cách phun ra. Chỉ là kia tiên huyết lại là bày biện ra màu lục, làm cho người đáy lòng phát lạnh. Cuối cùng, mặt đất bị màu lục thấm ướt. Thẳng đến Chu A Huy trong miệng tiên huyết xuất hiện màu đỏ. Hắn mới khó khăn lắm dừng lại. Vân ca mà giờ khắc này. Mục Vân giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Thế nhưng là thân hình một cách lảo đảo. Kém chút té ngã trên đất. Không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá lớn. Mục Vân phất phất tay, mày nhăn lại. Chu công tử đem thánh thú tàn huyết phun ra. Liền có thể khôi phục. Chỉ là thiếu khuyết đại lượng tiên huyết. Chỉ sợ phải trả lời một đoạn thời gian đa tạ Mục tiểu huyên để Chu Doãn Văn vội vàng đem Chu A Huy diều dắt đứng lên. Quan tâm nói. Huy nhi. Không có sao chứ huyết đục. Giải phủ thêm nhất bộ quần áo. Chu A Huy nhìn xem hai tay của mình. Sững sờ xuất thần. Mục Vân bàn tay, rời đi hắn thân thể thế nhưng là hắn không có biến thành loại kia lục ma quái bộ dáng. Huyết độc giải khai. Giải khai Chu A Huy hưng phấn thân thể run rẩy. Phù phù một tiếng. Quỳ gối Mục Vân thân trước. Đăng đăng đăng đập lấy khấu đầu. Cung kính nói. Đa tạ Mục huyên đứng lên đi. Ta cần ngươi trợ giúp. Còn có rất nhiều. Mục Vân giờ phút này đã là không có khí lực kéo Chu A Huy đứng dậy. Yên tâm. Bằng vào ta Chu gia chi lực. Huyền Không Sơn không dám ra tay với ngươi. Chu A Huy lòng tin tràn đầy nói. Hắn giờ phút này mới là thiên mệnh bảng thứ ba, danh chấn 3000 tiểu thế giới hắn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Rất tốt. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi thôi. Mục Vân trong nội tâm sốt ruột. Một khắc cũng không muốn chờ. Huyết sát đảo là huyết kiêu hậu đại, cũng chính là hắn hậu đại. Hắn không muốn để huyết vô tình bọn hắn xuất hiện. Tốt. Đi theo ta. Chu A Huy bọn người trước đó đã sớm phát hiện nơi này có một đầu ra ngoài thông đạo. Chỉ là bởi vì trong cơ thể của bọn họ thánh thú huyết độc. Một mực không cách nào ra ngoài. Lần này bọn hắn vừa vặn rời đi. Nhị ra ra, ngài yên tâm, ta sẽ đến cứu các ngươi. Chu A Huy nhẹ gật đầu chân thành nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, bốn đạo thân ảnh trực tiếp rời đi. Cùng lúc đó, các đại thế lực đệ tử thiên tài lần lượt rời đi Cổ Long Di chỉ trở về tới môn phái bên trong. Không thành bên ngoài trên bầu trời, lần lượt từng thân ảnh rời đi. Vũ Tinh, chúng ta cứ như vậy đi sao? Chu Đào lo lắng nói. Kia Mục Vân biết Á Huy tin tức, vạn mỗi lần bị Huyền Không Sơn người giết, làm sao bây giờ ngươi cho rằng hắn sẽ chết sao? Chu Vũ Tình thanh âm đạm mạc nói. Tại kia Cổ Long Di chỉ bên trong, liền có cao nhân tương trợ, giờ phút này cũng không ngoại lệ, hắn sẽ không chết. Về trước tộc nói cho phụ thân việc này, lại định đoạt sau. Chu Vũ Tình không cách nào an định lại. Việc quan hệ đại ca kia là hắn cùng phụ cùng mẫu thân ca ca, từ nhỏ đã là đối hắn gấp đôi che chở. Đã như vậy, vậy chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này cũng vô dụng. Hiện tại trước quay về gia tộc bên trong. Chu Vũ Tình mày nhăn lại nói. Gần nhất nhị phòng nhất mà kia, càng ngày càng không thành thật. Nhị nương hai đứa con trai kia, đối tộc trưởng chi vị ngấp nghé thật lâu. Hiện tại 72 hòn đảo Thiên Luân đảo đảo chủ Luân Vô Thường phát ra thỉnh cầu, hy vọng chúng ta Chu gia trợ giúp bọn hắn khu trục Thiên Bảo Các đối bọn hắn khống chế. Chu Bằng cùng Chu Khiếu hai huyên đệ hiện tại chủ động xin đi. Nếu là bị bọn hắn đạt được 72 hòn đảo trèo trống, kia Chu gia hạ nhiệm tộc trưởng chẳng phải là luôn lạc tới trong tay bọn họ kia hai cái không bằng heo chó đồ vật. Lúc trước thiếu tộc trưởng ở thời điểm, hai người bọn họ bất quá là tùy tùng, đối thiếu tộc trưởng đi theo làm tùy tùng. Hiện tại thiếu tộc trưởng không tại, hai người này bắt đầu triển lộ lòng lang dạ thú. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, đợi đến huyên trưởng trở về, nên hắn, vẫn là hắn. Chu Vũ Tình tiếc hận nói, chỉ tiếc nhị gia gia cũng tung tích không rõ. Nếu không có nhị gia gia duy trì, ca ca trở về, thiếu tộc trưởng chi vị không ai cướp đi được. Đáng hận tam tộc lão hiện tại một mực là duy trì Chu Bằng hai huyên đệ. Nếu không, liền xem Chu Vũ Tình nói chuyện thời điểm, đột nhiên bên hông nhất cách linh đang vang lên. Vũ Tinh, nhanh chóng trở về. Trưởng lão đoàn đã là đồng ý. Chu Bằng, Chu Khiếu hai người dẫn đầu Chu gia ta cao thủ đi tới 72 hòn đảo, trợ giúp Luân Vô Thường bọn hắn đoạt lại 72 hòn đảo quyền thống trị. Nghe được truyền âm, Chu Vũ Tình sắc mặt trắng nhợt, liền có thể tốc độ tăng vọt. Nếu là bị Chu Bằng cùng Chu Khiếu lập đại công, cho dù là ca ca trở về, thiếu tộc trưởng chi vị bị đoạt đi cũng không có ý nghĩa. Cùng một thời gian, Mục Vân bọn người từ Cổ Long Di chỉ bên trong đi ra. Đại Hải nhìn xem mấy người xuất hiện vị trí, Chu A Huy cùng Mục Vân đều là sững sờ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới thế mà là sẽ xuất hiện trên biển lớn. Phóng nhãn nhìn lại, đây là một hòn đảo mà lại chung quanh đều là hoang sơn. Bọn hắn là từ một ngọn núi trong động đi ra. Khoảng cách bốn người cách đó không xa hơn 10 dặm bên ngoài, chính là nhất tòa thành trấn. Chỉ là nhìn không lớn. Vân ca, các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta đi hỏi một chút, nơi này là địa phương nào? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tần Mộng Giao người nhẹ nhàng mà lên. Chu Tử Kiện còn tại trong hôn mê. Mục Vân cùng Chu Á Huy hai người thẳng mà ngồi. Vươn tay ra, Chu Á Huy khẽ nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Sinh tử khế ước. Chu Á Huy mỉm cười. Ta đáp ứng ngươi, sinh tử khế ước liền nhất định sẽ cùng ngươi ký tên thôi. Mục Vân cười cười đáp, sinh tử khế ước, ta không biết ngươi Chu gia sinh tử khế ước là cái dạng gì, nhưng nếu như là đối bản thân ngươi có thương tổn, vậy coi như ta chỗ này có nhất môn khế ước, có lẽ so ngươi Chu gia sinh tử khế ước muốn tốt rất nhiều. Tùy ngươi. Chu A Huy cười nói, chỉ cần là có thể để ngươi yên tâm, ta không có vấn đề. Tất cả mọi người là người trưởng thành, nói cái gì ta hội đối ngươi trung thành cảnh cảnh đều là hư thoại. Mục Vân đi đến hiện tại một bước này, trừ phi là hắn nhận định huyên để hảo hữu, những người khác hắn là một mực không tin. hiện tại Chu A Huy hiển nhiên cũng không thể toán làm bạn tốt của hắn. Ta cùng ngươi ký kết khế ước, tên là sinh tử ám ấm, bực này ấm pháp, người thi triển cùng bị người thi triển ở giữa hội thành lập nhất tầng sinh tử quan hệ. Nói cách khác, ta chết rồi, ngươi cũng liền chết rồi. Nhưng là ngươi chết rồi, ta nhiều nhất nhận một điểm làm bị thương, nhưng là như thế khế ước có nhất chỗ tốt. Chúng ta hai người cảnh giới đề thăng, đều sẽ cho đối phương mang đến nhất định chỗ tốt. Mà về phần chỗ tốt là nhiều ít, liền xem ngươi lính ngộ u, vinh, quy, quy, mơ. Nghe đến lời này, Chu A Huy ngược lại là nhất kinh. Sinh tử ám ấm cái này hắn ngược lại là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Chu gia sinh tử khế ước, đủ khả năng bao dung cũng vẹn vẹn người thi triển chết, bị người thi triển cũng là chết. Thế nhưng là cho nhau để cao đối phương tu vi, chuyện thế này vẫn là không có ngươi hiểu nói này. Chu gia ta sinh tử khế ước thật đúng là không bằng sinh tử của ngươi ngầm ấm. Đã như vậy, ký đi. Chu A Huy biết Mục Vân rất không có khả năng lừa hắn. Sinh tử khế ước đã là nghiêm trọng nhất khế ước. Mục Vân miệng bên trong nói tới khế ước, xác thực muốn so hắn nói tới sinh tử khế ước mạnh lên quá nhiều. Mục Vân cũng không nói nhảm, hai tay sát nhập bắt đầu chậm rãi tụ lực. Y theo Mục Vân trước đó tu vi, đúng là không cách nào ngưng kết ra sinh tử ngầm ấm. Nhưng là bây giờ hấp thu long huyết hắn, tố chất thân thể cùng bản thân chân nguyên mang theo long ngạo khí. Điểm này ngược lại là ngoài dự liệu, khiến cho huyết mạch của hắn lại lần nữa đề thăng. Hơi có chút đau nhức, bất quá rất nhanh Mục Vân hơi mở miệng. Yên tâm đi, vừa rồi thế nhưng là so cái này còn đau nhức. Ta thực sự nghĩ không ra còn có cái gì so vừa rồi đau hơn. Chu A Huy mỉm cười, ra hiệu Mục Vân bắt đầu. Kiếp trước Mục Vân cũng không ít thi triển như thế ấm ký, cho nên lần này ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Thời gian không nhiều, ấm ký hoàn thành. Chu A Huy có thể rõ ràng cảm giác được, hắn cùng Mục Vân ở giữa, hoặc sáng hoặc tối, có nhất loại yên lặng liên hệ. Vân ca, tin tức tìm hiểu ra ngay tại giờ phút này. Tần Mộng Giao chạy về. Vô Thượng Thần Đế 46 chương 444 bảo động khiêu chiến. Nơi này tên là Lạc Hồn Đảo, là 72 hòn đảo huyết sát đảo gần nhất cái hòn đảo. Khoảng cách 72 hòn đảo huyết sát đảo bất quá trăm dặm khoảng cách. Ồ, nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ tới, từ kia cổ long di chỉ bên trong ra, thế mà là đi thẳng tới cái này 72 hòn đảo phía trên. Lạc Hồn Đảo là 72 hòn đảo huyết sát đảo phía dưới nhất tòa, ước chừng nhân khẩu mấy chục vạn, diện tích không thua gì huyết sát đảo, chỉ là người ở thưa thớt thôi. Tần Mộng Giao nói, bất quá đoạn thời gian gần nhất, dùng huyết sát đảo làm đại biểu hòn đảo, ước chừng có 30 mấy cái, cùng Thiên Bảo các hợp tác, bắt đầu thành lập mậu dịch con đường. Huyết sát đảo dần dần phong sinh thủy khởi, cái này Lạc Hồn Đảo cũng là theo chân được nhờ u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân hơi trầm tư, nhìn xem Tần Mộng Giao, nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền lưu ở nơi đây u, vinh, quy, quy, mơ, không trở lại Chu gia sao? Chu A Huy có chút nóng này, bây giờ trở lại Chu gia cũng vô dụng, thực lực ngươi chưa khôi phục, chỉ là giải trừ huyết độc, ta cần luyện chế mấy cái đan dược, đến cấp ngươi cùng Tử Kiện khử độc chữa thương. Trước đừng có gấp, Mục Vân mở miệng nói, Chu gia hiện tại có phải là đã từng Chu gia còn chưa thể biết được. Ngươi mạo muội trở về, không nhất định có thể đạt được kết quả tốt, không có khả năng. Chu A Huy mở miệng nói, ta vốn là Chu gia thiếu tộc trưởng, chỉ là biến mất mấy chục năm thôi, nhưng là ngươi cũng đã biết, Huyền Không Sơn sớm đã là đối ngoại tuyên bố ngươi chết. Mục Vân khổ sở nói, chẳng lẽ Chu gia lớn như vậy gia tộc, mấy chục năm cũng sẽ không tiếp tục tân lập thiếu tộc trưởng sao? Đáng ghét, Chu A Huy oán hận nói. Giờ phút này hắn đối Huyền Không Sơn hận ý không thua kém một chút nào Mục Vân. ngươi yên tâm, Huyền Không Sơn chạy không thoát. Dưới mắt vẫn là khôi phục thực lực quan trọng, các ngươi hai cách đừng nói trước. Nghe ta nói tốt sao? Tần Mộng Giao đứng ở một bên cười khổ nói, ta lời còn chưa nói hết đâu, còn có tin tức kia là đương nhiên. Tần Mộng Giao cười đắc ý cười nói, trước đó Thiên Bảo Các đem 72 hòn đảo khống chế, chỉ là Luân Vô Thường, La Phách Thiên, Tuyệt Ai ba người thân là tam đại hòn đảo đảo chủ, trong nội tâm không phục, nghe nói đã là tới gần Nam Hải Chu gia thỉnh cầu cứu binh, muốn xử phạt Thiên Bảo Các mà lấy huyết sát đảo cầm đầu hơn 30 tòa đảo, cũng là bị tam đại hòn đảo dẫn đầu đám người áp chế. Hiện tại nghe nói Chu gia chuẩn bị phái người, Thiên Bảo Các tự nhiên không hồi ngồi nhìn mặc kệ, cũng chuẩn bị phái người. Nghe đến lời này, Mục Vân hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới chính mình rời đi mấy tháng này còn phát sinh chuyện thế này. Xem ra chúng ta càng không cần phải gấp. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, Giao Nhi, đoạn thời gian gần nhất liền cần ngươi nhiều chạy một chút, cho chúng ta mua sắm một ít sinh hoạt chỗ cần. Xem ra chúng ta muốn tại Lạc Hồn Đảo sinh hoạt một đoạn thời gian không có vấn đề. Nhìn xem Chu Á Huy sắc mặt bất định, Mục Vân mở miệng dò hỏi, Chu công tử, ta nghĩ thế lần dẫn đội người hẳn là ngươi chỗ nhận biết người quen, xem ra sẽ có rất có ý tứ sự tình phát sinh. Vân Huyên yên tâm, lần này ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút là ai sốt ruột lấy lập công. Lời tuy như thế, thế nhưng là Chu A Huy trong nội tâm đã là có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Phụ thân hắn Chu Thiên Trinh vốn là Chu gia tộc trưởng, mà hắn từ nhỏ thiên phú chính là siêu tuyệt, bái nhập đến Huyền Không Sơn bên trong càng là đột nhiên tăng mạnh. Giờ phút này hắn ngược lại là muốn nhìn một chút lần này đến tột cùng ai sẽ là hiện tại Chu gia thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu. Chu A Huy không nói thêm gì nữa, tìm một nơi ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thực lực. Giao Nhi, vất vả ngươi, không khổ cực. Nhìn xem Mục Vân, Tần Mộng Giao hì hì cười nói, ngươi an tâm tu luyện đi, ta ngay ở chỗ này, chậm chút thời gian, ta sẽ đi mua sắm một ít thường ngày chỗ cần u, vinh, quy, quy, mơ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân lần nữa ngồi xuống. Tần Mộng Giao đứng ở bên cạnh, nhìn xem Mục Vân sạch sẽ gương mặt, mỉm cười. Có lẽ bởi vì thức tỉnh băng hoàng thần phách nguyên nhân, tính tình của nàng càng ngày càng lãnh đảm. Thế nhưng là kia phần lãnh đảm, tại lần nữa nhìn thấy Mục Vân trong nháy mắt, bị nháy mắt hóa tan. Trong cả đời có lẽ gặp được Mục Vân chính là nàng vui vẻ nhất sự tình. Mà nàng đáy lòng càng là rõ ràng, Mục Vân là nhất người trọng tình trọng nghĩa đối nàng thực tình. Thế nhưng là cũng bởi vì như thế, tại gặp được những nữ nhân khác thời điểm, Mục Vân có tình có nghĩa liền thành hắn vướng víu. Ngay từ đầu, Tần Mộng Giao cũng vô pháp tiếp nhận. Thế nhưng là nàng đáy lòng đối Mục Vân ỉa lại, khiến cho nàng không thể không tiếp nhận. Nhìn xem Mục Vân hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, Tần Mộng Giao ánh mắt lộ ra một tia thương yêu. Nàng không biết cái này ngồi tại trước người mình nam nhân đến cùng thừa nhận nhiều thiếu trách nhiệm mà nàng có thể làm. Chỉ có ở sau lưng yên lặng chịu đựng hắn uy nhất. Tỉnh. Đừng ngủ. Chuyện gì ngươi lần trước không phải cùng ta nói, ta có thể hoàn thành khiêu chiến, tiến vào thần không bảo động bên trong đạt được bảo bối sao? Cái gì khiêu chiến, chiến đấu khiêu chiến? Uy nhất cười hắc hắc nói, ngươi khẳng định muốn thử một lần. Đương nhiên chỉ là, Mục Vân trả lời về sau, nghe được Uy nhất kia âm trầm lời nói đến, lại là cảm thấy một tia âm mưu hương vị ở bên trong. Nhưng là Mục Vân cũng là không có cách, không thể không nói, hắn hiện tại rất nghèo, luyện chế thánh phẩm đan dược tốn hao không chỉ là thời gian cùng tinh lực, còn có linh tinh mua thiên tài địa bảo, mỗi một cách cũng phải cần tiền. Chỉ là hắn hiện tại còn không có nhiều tiền như vậy đi mua. Mà lại nguyên nhân trọng yếu nhất là Chu tiên đồ bên trong bảo bối, mỗi một cái đều là 10 phần hiếm thấy cùng chân quý tồn tại. liền hắn cũng không thể không đồng tâm. Ngươi cũng không cần sợ. Kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần ngươi ý niệm tiến vào chu tiên đồ bên trong. Ngươi cần thiết những bảo bối kia. Cũng phải cần ngươi hoàn thành nhất cái khiêu chiến. Chỉ cần thành công. Ngươi liền có thể đạt được bảo bối vậy còn không đơn giản. Ta đánh bại khiêu chiến. Liền có thể thắng được ban thưởng. Rất công bằng không sai. Rất công bằng quy nhất cười hắc hắc. Nói. Vậy ngươi xem nhìn. Cần gì bảo bối đi. Ta chỗ này. Nhưng mà cái gì đều có. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành khiêu chiến. Tốt Mục Vân Chí phải tràn đầy tiến vào chu tiên đồ bên trong thần không bảo động bên trong. Ta cần thánh cấp đan dược. Chữa thương loại. Tốt nhất là trung phẩm thánh đan. Thượng phẩm thánh đan càng tốt hơn không có vấn đề quy nhất thanh âm vang lên. Trong chốc lát. Mục Vân thân trước. Bất ngờ xuất hiện từng cái điểm sáng. Mà những điểm sáng kia bên trong. Bao vây lấy từng khỏa màu sắc quang vinh đan dược. Trung phẩm thánh đan cửu dương hoàn thanh đan, thượng phẩm thánh đan linh mệnh thiên đan, cực phẩm thánh đan đoạt hồn đan. Nhìn xem kia từng cách lơ lửng đan dược, quy nhất nhất nhất giới thiệu nói, những đan dược này đều là cửu văn thánh đan, phẩm chất thành phần đều là vạn người không được một, chất lượng tuyệt đối là tiêu chuẩn. Ngươi yên tâm đi. Tốt nghe được quy nhất, Mục Vân trực tiếp tiến lên một bước. Đụng phải kia một mai cực phẩm thánh đan phía trên. Đinh. Một đạo dặn dò tiếng vang lên, kia cực phẩm thánh đan phía trên một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện. Thân ảnh màu trắng nhìn mười phần hư ảo, chỉ có thể nhìn thấy một đạo đại khái hình dáng, hoàn toàn không nhìn thấy người thật. Chỉ là nhìn xem kia một đạo thân ảnh màu trắng, quy nhất trên mặt lại là lộ ra một tia ảm đạm thần sắc. Bắt đầu đi. Nhìn thấy Mục Vân chuẩn bị thỏa đáng, quy nhất mở miệng nói. Khanh. Trường kiếm xuất thủ, Mục Vân lần này sử dụng là chân nguyên chi kiếm, trực tiếp nhìn xem kia bạch sắc hư ảnh. Mục Vân đại khái có thể minh bạch. Loại này cách gọi là khiêu chiến. Nhìn chính là mình thực lực. Cực phẩm thánh đan. Đối với hắn có thể có chút miễn cưỡng. Thế nhưng là cũng nên thử xem. Khanh. Chỉ là Mục Vân chân nguyên chi kiếm ngưng ra, nháy mắt kia một thân ảnh đồng dạng là ngưng ra chân nguyên chi kiếm. Cái này hư ảnh hội căn cứ ngươi chỗ thi triển võ kỹ bộc phát ra đồng dạng võ kỹ cùng ngươi đối chiến, mà lại thực lực cùng lực bộc phát hoàn toàn cùng ngươi nhất trí. Liền nhìn là ngươi đối kiếm thuật lý giải cao thâm, vẫn là hắn lý giải cao thâm liều kiếm thuật. Mục Vân cười, liền xem như ở kiếp trước hắn đối kiếm thuật lĩnh ngộ cũng có thể xưng tuyệt diệu. Kiếm đạo một đường, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua đối thủ. Tới đi. Mục Vân một bước tiến lên, một tiếng quát khẽ trực tiếp giết ra. Đinh. Trong chốc lát, kiếm quang đảo qua. Mục Vân còn chưa kịp xuất kiếm, chỉ gặp một đạo kiếm ảnh trực tiếp xẹt qua cổ của hắn. Răng rắc một tiếng vang lên. Mục Vân bỏ mình ngọa tào. Thứ đồ gì tử vong về sau. Mục Vân ý niệm lại lần nữa hội tụ. Nhìn xem thân trước kia một cái bóng mờ. Mục Vân bất khả tư nghị nói. Không có gì đồ chơi à. Ngươi bị mưu sát, quy nhất cười nói. Chỉ có thể nói ngươi đối kiếm thuật lĩnh ngộ thực sự là quá thấp, không có khả năng. Mục Vân khẽ nói. Ta vừa rồi chủ quan. Một lần nữa. Mục Vân lần nữa bước ra một bước. Lần này hắn không có chút gì do dự. Trực tiếp một kiếm giết ra. Mắt thấy kiếm của hắn sắp đụng chạm lấy kia bạch sắc hư ảnh quần áo. Thổi phù một tiếng vang lên. Mục Vân ý thức lại lần nữa tán loạn. Lại chết ta không tin. Liên tiếp vài chục lần, Mục Vân xuất kiếm bỏ mình, xuất kiếm bỏ mình. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đụng chạm lấy kia một đạo thân ảnh màu trắng góc áo. Khù khù. Ta muốn tuyệt phẩm thánh đan cũng vô dụng. Dứt khoát vẫn là muốn thượng phẩm thánh đan đi. Mục Vân ho khan một cái. Đi đến kia thượng phẩm thánh đan trước. Lần nữa bắt đầu xuất kiếm. Chỉ là lại một lần tuần hoàn bắt đầu. Xuất kiếm. Bỏ mình xuất kiếm. Bỏ mình lần lượt tuần hoàn. Mục Vân không thể không thừa nhận. Hắn. Không phải kia bạch sắc hư ảnh đối thủ. Được rồi, trung phẩm thánh đan Mục Vân lần nữa từ bỏ. không phải hắn không có kiên trì tâm, mà là thực sự là không cần thiết. Hắn thậm chí đều không có nhìn thấy kia thân ảnh màu trắng xuất kiếm, chính là trực tiếp mất mạng. Chỉ là đi tới trung phẩm thánh đan trước, kết quả vẫn y như là không có bất kỳ cái gì cải biến. Xuất kiếm bỏ mình, xuất kiếm bỏ mình, Mục Vân đã là hoàn toàn chết lặng. Cùng cảnh giới phía dưới, hắn cảm giác kiếm thuật của mình không người có thể địch. Thế nhưng là một mực bỏ mình, để hắn cũng là có chút chật vật không chịu nổi. Tại Quy Nhất trước mặt mất mặt. Tiểu hỏa tử, có muốn thử một chút hay không? Hạ phẩm thánh đan khiêu chiến đương nhiên muốn thử. Mục Vân không tin tà đạo. Ta còn lệch không tin. Cái này đại bảo khố ở trước mặt ta, ta còn lấy không đi một kiện đồ vật. Lời nói rơi xuống, Mục Vân đi đến một mai hạ phẩm thánh đan phía trước, giơ kiếm chuẩn bị nghênh địch. Vụt, một sát na này ở giữa, Mục Vân rất rõ ràng nhìn thấy kia thân ảnh màu trắng xuất kiếm tốc độ cùng với kia kiếm quang hướng đi. Nhìn thấy Mục Vân hưng phấn quên hết tất cả. Chỉ là sau một khắc, một đạo phúc phúc âm thanh lại lần nữa vang lên. Mục Vân lần nữa bỏ mình. Vô thượng thần đế 46 chương 445 không ngừng thất bại. Quy Nhất, ngươi cùng ta thật sự nói, có phải hay không là ngươi động cái gì tay chân? Mục Vân hữu khí vô lực nói, cái này bạch sắc hư ảnh làm sao có thể lợi hại như vậy? Kiếm chuyện Quy Nhất hừ hừ nói, Mục Vân, ngươi cũng biết, ngươi là ngàn vạn đại thế giới trọng sinh mà đến, đối với 3000 tiểu thế giới kiếm thuật, căn bản không ai hơn được ngươi. Thế nhưng là ngươi cũng không ếch ngồi đáy giếng, cho là mình rất lợi hại. Hiểu chưa? Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Mục Vân minh bạch, hắn không sánh bằng kia bạch sắc hư ảnh, không phải là bởi vì kia bạch sắc hư ảnh mạnh mẽ hơn hắn, mà là bởi vì đối với kiếm thuật lĩnh ngộ cùng lý giải, hắn hoàn toàn không sánh bằng kia bạch sắc thân ảnh. Tốt, ta minh bạch, rút kiếm mà ra. Lần này, Mục Vân cơ hồ đem chính mình suốt đời sở học toàn bộ vận dụng đến trường kiếm của mình phía trên. Thế nhưng là kết quả vẫn y như là thất bại, thất bại, lần nữa thất bại. 3 lần thất bại Mục Vân đã là nhớ không rõ, hắn có bao nhiêu lần thất bại. Hạ phẩm thánh đan, lấy cảnh giới bây giờ của hắn thế mà đều không thể hoàn thành. Khụ khụ, cái kia, ta nhìn ngươi là cần đan dược, ta đề nghị ngươi vẫn là dùng linh thảo, linh dược vào tay đi. Cái kia độ khó thấp một ít tốt. A, Mục Vân minh bạch, Quy Nhất nói không có sai. Đan dược là tức thành phẩm, linh thảo, linh dược lại là cần luyện chế mới có thể trở thành đan dược. Vậy ngươi cần gì? Dược liệu vạn ngọc long quả, khổ tà thảo, băng tinh hoa, huyền linh hoa, tử lăng la đằng, cách này 5 loại chủ yếu dược liệu. Mục Vân mở miệng nói, có hay không có? Làm sao có thể không có? Quy Nhất thanh âm rơi xuống, bá bá bá tiếng xé gió lên, 5 đạo quang đoàn trực tiếp rơi xuống Mục Vân thân trước. Cái này mỗi một cái quang đoàn bên trong đều là ngươi cần thiết dược liệu, mà lại đồng dạng 10 phần. Ta cho ngươi, có thể hay không cầm tới, liền xem ngươi. Mục Vân hơi hô thở ra một hơi, nhẹ gật đầu. Hắn biết đây đắt là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu như lần này vẫn là thất bại, kia chỉ sợ cái này thần không bảo động bên trong, hắn đồng dạng tiện tay bảo bối đều mang không đi. Mục Vân hiểu thêm, sở dĩ hắn không phải kia bạch sắc hư ảnh đối thủ, là bởi vì chính mình đối với võ kỹ trường khống cùng thi triển, căn bản không có đến đỉnh phong hoàn cảnh. Phía dưới bắt đầu đi, Quy Nhất mỉm cười, thanh âm biến mất. Chỉ là nhìn thấy thần không bảo động bên trong Mục Vân, Quy Nhất lại là mang theo đắc ý bộ dáng. Cho dù là không nhìn thấy Quy Nhất bộ dáng, Mục Vân cũng có thể nghĩ tới tên này kia âm hiểm bộ dáng. Rút kiếm, kia bạch y thân ảnh xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này, Mục Vân minh bạch, người này thực lực cùng cảnh giới hoàn toàn là căn cứ hình dạng của hắn đến. Khác biệt duy nhất là giống nhau kiếm thuật cùng kỹ xảo, trong tay hắn có thể đạt đến hóa cảnh, mà tại trong tay mình chỉ sợ chỉ là 7-8 phần. hoặc là càng ít Mục Vân hiểu thêm. Cái này hoàn toàn là bản thân hắn cũng không có đem võ kỹ cùng kiếm thuật lĩnh ngộ được cảnh giới tối cao. Lúc trước hắn chỗ cho rằng tối cao cũng vẻn vẹn chính mình chỗ cho rằng tối cao thôi. Giết một kiếm giết ra. Lần này, Mục Vân không có bị trực tiếp mưu sát. Ngược lại là trực tiếp một kiếm giết ra. Đâm thẳng kia bạch sắc thân ảnh. Đồng dạng kia bạch sắc thân ảnh cũng là một kiếm giết ra, nhanh như chớp giật. Đinh đinh đang đang thanh âm tại tu di không gian bên trong vang lên. A tiểu hỏa tử, không tệ, còn có thể vượt qua mấy tay Quy Nhất cười ha ha một tiếng nói. Khanh chỉ là. Hắn lời nói vừa mới rơi xuống. Âm vang thanh âm vang lên. Mục Vân thân ảnh trực tiếp tán loạn ra. Thua nắm ngày A Mục Vân không cam tâm xuất hiện lần nữa. Hùng hùng hổ hổ nói. Gia hỏa này cảnh giới nhiều nhất là vũ tiên cảnh nhất trọng. Lão tử thế nhưng là tam trọng. So kiếm thuật. Ta đều thua không thể nói như thế. Ngươi phải biết. Ngươi tại vũ tiên cảnh tam trọng cảnh giới. Không phải là đánh giết vũ tiên cảnh ngũ trọng Trần Nhiễm tên kia không phải cũng là được xưng là thiên tài. Ngươi liền hung hăng châm chọc ta đi. Mục Vân hừ hừ. Nói. Đây tuyệt đối có vấn đề. Ta còn không tin. Ta thắng không được. Mục Vân không chịu thua. Lần nữa. Lần này. Mục Vân đem vừa rồi sai lầm. Một lần nữa chỉnh đốn. Rút kiếm. Xuất kiếm. Thậm chí là đơn giản nhất cầm kiếm. Hắn đều là một lần nữa đánh giá một lần. Giết trong chốc lát. Mục Vân trường kiếm giết ra trực tiếp một kiếm chi phong. Vân Dũng biến sắc. Đinh. Hai đạo trường kiếm tương giao. Phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo. Mục Vân lần này không chỉ là muốn chiến thắng đối diện đạo thân ảnh này. Càng là muốn nhìn một chút. Mình cùng hắn chinh lịch. Đến cùng ở nơi đó. Trường kiếm tương giao. Một kiếm thắng qua một kiếm lần này. Hắn đem hết toàn lực. Chỉ là vì muốn xem đến đối diện kia một thân ảnh. Như thế nào đánh bại hắn. Dần dần. Mục Vân hai mắt tỏa sáng. Như là nhất cái khát vọng mỹ nữ hèn nam tử. Nhìn thấy nhất cái đứng tại trước mặt mình. Toàn thân sạch sẽ mỹ nữ đồng dạng. Trong mắt đặt vào tinh quang. Ta hiểu đinh. Mục Vân một câu rơi xuống trường kiếm vang lên. Hắn lại bị thua. Thế nhưng là dù cho là như thế. Hắn hai mắt lại là chán phóng tinh quang. Lại đến lần này. Mục Vân tựa hồ là tìm được khiếu môn. Kiếm pháp của hắn bắt đầu trở nên huyền diệu lên. Cả người hắn nhìn càng là vô cùng chấp nhất. Tiểu hỏa tử khai khiếu thật sớm mà nhìn thấy Mục Vân nghiêm túc dáng vẻ. Quy Nhất cười hắc hắc nói. Hắn tự nhiên là biết kia bạch sắc thân ảnh là đại biểu cho người nào. Kia là hắn đời trước chủ nhân. Vô thượng cảnh giới tồn tại. Cho dù là đơn giản nhất kiếm thuật. Võ kỹ. Trong tay hắn. Cũng có thể một giây đồng hồ hiểu rõ. Thậm chí có thể đem võ ký bên trong sai lầm chỗ đều lục lọi ra đến tiến hành sửa chữa. Mục Vân tự nhiên là không biết điểm này. Thế nhưng là hắn biết. Cùng hắn nói cái này thần không bảo động bên trong bảo vật. Đạt được là nhất loại vượt quan. Không bằng nói là nhất loại học tập. Mục Vân mặc dù là kiếp trước tiên vương. Thế nhưng là võ ký kiếm thuật cũng không phải là đạt đến hóa cảnh. Mà hắn đã từng chủ nhân thì là hoàn toàn lĩnh ngộ cùng hiểu rõ. Mục Vân cùng chi giao chiến ở giữa. Nếu là chỉ lo chính mình mù quáng. Không đi học tập. Căn bản là không có cách tiến bộ. Cũng liền không cách nào lấy được bảo bối. Mà bây giờ Mục Vân hiển nhiên là nhìn ra hắn hẳn là truy cứu vấn đề. Hắc hắc. Ngươi có thể đánh bại ta. Cùng ta sử dụng kiếm thuật. Võ ký đều là giống nhau. Đó chính là chứng minh sự cường đại của ngươi. Ta cần phải làm. Chính là giống ngươi học tập. Học tập đến hoàn mỹ. Ngươi liền thua rút kiếm. Tiến lên. Mục Vân công kích lần nữa. Thua một lần, liền một lần nữa. Dần dần, Mục Vân tại kia bạch sắc hư ảnh hạ chống nổi kiếm chiêu càng ngày càng nhiều. Mà hắn rốt cuộc cũng là dần dần khai khiếu. Đinh. Trọn vẹn qua gần trăm lần. Trường kiếm phát ra một tiếng đinh bang âm thanh. Chỉ là lần này. Rơi xuống trường kiếm. Cũng không phải từ Mục Vân trong tay. mà là kia bạch sắc hư ảnh. Thắng Mục Vân hơi hô thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Chỉ là so với Mục Vân thắng lợi, Quy Nhất lại là lớn tiếng kinh hô lên. Làm sao có thể, thế nào không có khả năng, ngươi mới thua 89 lần liền thắng rồi, không có khả năng. Không có khả năng a. Nghe đến lời này, Mục Vân mặt đen lại. Câu nói này thế nào nghe đều giống như tại tổn hại hắn. Không tin thì thôi, Mục Vân thân thủ đem kia vạn ngọc long quả đón lấy, cười ha ha một tiếng nói, kế tiếp 5 loại chủ yếu dược liệu ở bên ngoài mua đều là giá trên trời, thế nhưng là tại cách này chu tiên đồ bên trong, chỉ cần hắn không ngừng nghỉ đi khiêu chiến là đủ. Mà lại bực này khiêu chiến hoàn toàn là tại tăng trưởng thực lực của hắn. Chuyện tốt như vậy, Mục Vân đương nhiên vui lòng làm. Trọn vẹn một ngày một đêm thời gian, Mục Vân ngồi ngay ngắn ở chỗ, không nhúc nhích. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mục Vân mở hai mắt ra, trong mắt một vòng tinh quang xuất hiện. Xong rồi 5 loại dược liệu tới tay, chỉ là đáy lòng của hắn mặc dù hưng phấn, nhưng lại càng là minh bạch. Hắn muốn đi đường còn rất dài. Cái này 5 loại dược liệu thủ hộ thân ảnh, cũng vẹn vẹn tương đương với vũ tiên cảnh nhất trọng cảnh giới thực lực thôi. Có thể hắn lại là vũ tiên cảnh tam trọng. Loại này đánh bại, phí hắn không biết bao nhiêu lần công kích cùng thất bại. Thực sự là mất mặt. Về sau thời gian có rất nhiều, ta ngược lại là có thể không ngừng luyện tập đứng dậy. Nhìn xem chung quanh cảnh trí, Mục Vân ngẩn người. 4 người vốn là từ một ngọn núi đồng bên trong đi ra, mà giờ khắc này, ở trước mặt hắn, 3 tòa nhà gỗ vững vàng đứng sững. Từng đợt mùi cơm chín vị bay tới. Nhìn thấy kia một đạo phảng phất không dính khói lửa trần gian bóng hình xinh đẹp tại nồi hơi bên cạnh bận rộn, Mục Vân chỉ cảm thấy thiên địa ở giữa tựa hồ chỉ còn lại đạo này bóng hình xinh đẹp. Tỉnh rồi u vinh quy quy mơ. Nhìn xem trên người mình chăn bông mang theo hạt xương ẩm ướt, Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Dùng tu vi của hắn, căn bản không cần chăn bông đến phòng lạnh, chỉ là đây là Tần Mộng Giao đối với hắn yêu mến. Giao nhi, thật xin lỗi. Mục Vân một bước tiến lên, đem Tần Mộng Giao nắm ở trong ngực, áy náy nói, lúc trước có lẽ ta không nên đưa ngươi đưa vào đến cái này phồn hoa võ giả thế giới. Ngươi bây giờ tại Bắc Vân Thành, khả năng đã làm vợ người, đã làm mẹ người, khả năng trải qua thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Nhàn hạ thời điểm, thưởng thức trà đọc sách, sinh hoạt hài lòng. Mà bây giờ, đi theo ở bên cạnh ta, ngươi mỗi ngày gặp phải chỉ có vô tận lo lắng. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Tần Mộng Giao ngọc thủ vịn Mục Vân trên trán một luồng sợi tóc, cười nhạo nói, ta nhìn ngươi là tu luyện một đêm hỗn độn đi. Ngươi cũng nói ta bản thân thức tỉnh là băng hoàng thần phách, thượng thiên cho ta như thế thần phách, ta làm sao có thể ngay tại Bắc Vân Thành không có tiếng tăm gì đâu. Nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ sớm đã chết rồi. Còn nói gì an nhàn, có lẽ vậy. Mục Vân miễn cưỡng cười một tiếng. Từ hắn cần biết huyết kiêu bỏ mình về sau, cả người hắn ngạo khí phảng phất bị đánh vào đến trong địa ngục. Năm đó như thế phải tốt huyên đệ, chí không tại tranh danh đoạt lợi chỗ, chỉ ở sơn thủy ở giữa, thế nhưng là hết lần này tới lần khác chết rồi. Mà hắn nhưng căn bản không biết được, chỉ là đang truy đuổi cường đại võ đạo chi lộ phía trên không ngừng thăm dò. Quay đầu mới phát hiện hết thầy hối chi đã muộn. Huyền Không Sơn, Huyền Không Sơn, liên đới sau lưng ngươi đều đáng chết, ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Vân ca, ngươi đang nói cái gì? Không có gì. Mục Vân cười nói, thơm quá đồ ăn vị, ta đều nói ta không thế nào nấu cơm, khẳng định không thể ăn. Tần Mộng Giao khó được ngại ngùng cười một tiếng, nói, về sau chờ ngươi làm xong chuyện ngươi muốn làm, chúng ta mỗi ngày cùng nhau ăn cơm tốt. Làm xong muốn làm hết thảy sao? Vậy ít nhất là trở lại Vân Minh, trở lại Phong Thiên Điện, để cho mình ngày xưa huyên đệ không còn xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. mới xem như hoàn thành mà Mục Vân một mực minh bạch. Chính thủ hộ chỗ chân quý người cần chính là thực lực cường đại. Vô thượng thần đế 46 chương 446 Diệp Sinh đoán thể quyết đợi đến ngày đó. Ngươi, Tâm Nhi, đều muốn cho ta sinh một đống lớn hài tử, niềm vui gia đình, mới là ta nên hưởng thụ. Lưu manh chờ ta ăn cơm xong, mới khiến cho ngươi biết cái gì gọi là lưu manh. Mục Vân cười hắc hắc, có phần thất vọng nói, nếu như Tâm Nhi tại nơi này, tốt bao nhiêu. Ai? Đáng thương ta. Không biết bao lâu không có hưởng thụ qua hoàng đế cảm giác. Ngươi còn muốn làm hoàng đế? Mau nói, Duân Nhi ngươi làm sao bây giờ? Ta nhìn ngươi cũng không giống như là người bạc tình bạc nghĩa. Có phải là cũng dự định thu nhập ngươi chăn lớn cùng ngủ nhân viên một trong? Tần Mộng Giao cáu giận nói. Ta có thể Tâm Nhi đã là nói xong. Ngươi nếu là còn dám trêu hoa dẻo nguyệt, hai người chúng ta trực tiếp vứt bỏ ngươi đi xa, vứt bỏ ta đi xa, các ngươi bỏ được sao? Mục Vân cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem Tần Mộng Giao bế lên, cười nói, không ăn cơm, tú sắc khả san, ta vẫn là trước tiên đem ngươi ăn lại nói. Chán ghét, bọn hắn đều tại đâu sợ cái gì, tất cả mọi người là người trưởng thành, mà lại tới một cái cỡ nhỏ trận pháp, bọn hắn muốn nghe cũng nghe không đến. Mục Vân nói, trực tiếp ôm lấy Tần Mộng Giao tiến vào trong phòng nhỏ. Giờ phút này trong phòng nhỏ, trên sàn nhà mấy giường mới tinh chăn bông gấp lại chỉnh tề, xem xét chính là tỉ mỉ chuẩn bị. Đại lão bà, ngươi nhìn ngươi đều chuẩn bị cho ta hảo, tốt bao nhiêu a? Mục Vân cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem Tần Mộng Giao vung ra mềm nhũn giường trên chăn, sói đói đồng dạng nhào tới. Gian phòng bên trong trầm thấp tiếng thở dốc dần dần vang lên, xuân sắc kiều diễm. Liên tiếp ba ngày, Mục Vân cùng Tần Mộng Giao hai người một bước chưa từng rời đi bên trong nhà gỗ, càng làm cho Chu Á Huy cùng tỉnh lại Chu Tử Kiện hai người hô to bất đắc dĩ. Chỉ tiếc hai cái đại lão ra hoàn toàn không sẽ tự mình động thủ nấu cơm. Chu Á Huy còn tốt, lục trọng cảnh giới hắn sớm đã là qua ít cốc không ăn cảnh giới, chỉ là kia Chu Tử Kiện lại là vẻ mặt cầu xin. Ngày thứ tư nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Chu Tử Kiện kêu to cứu mạng, ngược lại để Tần Mộng Giao gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nhìn ngươi điểm kia tiền đồ, ta tới cấp cho các ngươi nấu cơm ăn. Mục Vân mỉm cười bắt đầu thu thập. Kiếp trước từ tầng dưới chót nhất nhất cái tiểu võ giả đến ngàn vạn đại thế giới tiếng tăm lừng lấy tiên vương, Mục Vân thẳng đường đi tới, không biết ngậm bao nhiêu đắng, rừng sâu núi thẳm không ít đợi. Nấu cơm tự nhiên là có một tay, bốn người ngồi ngay ngắn ở cùng một chỗ, ngược lại là có một phen đặc biệt cảnh trí. Mục Vân, ngươi định làm như thế nào? Đang ăn cơm ăn, nhìn xem Mục Vân, Chu Á Huy dò hỏi. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm giác Mục Vân nói vẫn tương đối đúng. Dùng thân phận của hắn bây giờ, biến mất mấy chục năm, Chu gia nội bộ đến cùng như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Nếu như lần này đến đây người cũng không nhận hắn vì thiếu tộc trưởng này, kia hết thảy liền khó làm. Chờ Mục Vân cao thâm mạc chắc nói ra một chữ như vậy về sau, tiếp tục ăn lấy cơm. Chờ cứ như vậy làm chờ lấy, ta nhìn ngươi là bị giam tại cổ long di chỉ bên trong. Đầu có chút ngốc a, Mục Vân cười khổ nói. Lần này Chu gia lại trợ giúp 72 hòn đảo. Hoàn toàn là nhìn chúng 72 hòn đảo vị vu hải trên mặt phong phú tài nguyên, muốn thành lập ưu đãi giao dịch thông đạo. Mà lần này dẫn đội, nghe nói là ngươi cùng cha khác mẹ huyên đệ Chu Bằng cùng Chu Khiếu đúng không? Hai người bọn họ lần này nếu như thành công, vậy ngươi trở lại Chu gia, đoán chừng thiếu tộc trưởng vị trí liền xem như cầm tới, cũng không có gì quyền uy. Nhưng là nếu như ở chỗ này chờ, đợi đến bọn hắn dẫn người tới, ngươi lại ra tay, đem công lao ôm trên người mình, dạng này trở về, không phải càng có mặt nghe được Mục Vân phân tích? Chu A Huy nhẹ gật đầu. vạn nhất bọn hắn đồng võ đâu, hoặc là căn bản không nhận Chu A Huy. Vị này đã từng thiếu tộc trưởng Chu Tử Kiện đột nhiên mở miệng nói. Không có người so hắn rõ ràng hơn. Đã từng hắn là Thiên Kiếm Sơn thiếu chủ. Thế nhưng là làm hắn thực lực hoàn toàn không có về sau trở về. Hắn thân là Thiên Kiếm Sơn thiếu chủ thân phận. Liền chỉ còn lại đám người trào phúng cùng cười lạnh. Nếu không phải hắn gãy xương trọng sinh, khả năng hắn hiện tại còn vẻn vẹn Thiên Kiếm Sơn phế vật không bằng tạp dịch. Cho dù phụ thân của hắn là Thiên Kiếm Sơn môn chủ cũng vô pháp cải biến. Đây chính là thực lực cao thấp chỗ quyết định đồng võ, vậy bọn hắn sẽ chết rất thê thảm. Mục Vân mỉm cười, không lên tiếng nữa. Dưới mắt chỉ cần chờ đợi, còn lại lời nói cũng không cần nói nhiều. Đây cũng không phải hắn tràn đầy tự tin, mà là hắn đối Chu A Huy thân phận, cùng với Chu A Huy đối Chu gia thiếu tộc trưởng khát vọng mười phần có lòng tin. Liên tiếp 3 tháng thời gian, Mục Vân bốn người một mực là đợi tại trên đảo nhỏ. Tần Mộng Giao mỗi ngày trừ tu luyện, chính là đi mua sắm một ít thường ngày vật dụng. Mà Mục Vân thì là không ngừng chọn chiến thần không bảo trong đồng bạch sắc hư ảnh. Lần này khiêu khích, hắn không chỉ là vì thu hoạch được linh đan ban thưởng, càng là vì để cao mình thực lực mà làm chuẩn bị. Dạng này tiến bộ cùng đề cao cũng là khiến cho Mục Vân minh bạch thần không bảo động chân chính ý nghĩa. Tử Kiện, ta chỗ này có nhất môn tu luyện thể quyết, có thể sẽ rất thích hợp ngươi. Bất quá cần ngươi từ bỏ trước đó tu luyện, lại lần nữa bắt đầu, có thể sẽ chậm trễ ngươi thời gian. Nhưng là ta có thể cam đoan, ngươi nếu là tu luyện ta đưa cho ngươi pháp quyết, tương lai giết chết Huyền Vô Tâm không phải việc khó. Pháp quyết gì? Diệt sinh đoán thể quyết. Ồ, nói nghe một chút. Chu Tử Kiện chỉ biết Mục Vân kiếm thuật cường đại, cũng còn không biết Mục Vân đối với võ ký công pháp cũng khá có nghiên cứu. Diệt sinh đoán thể quyết, bằng vào danh tự ngươi cũng có thể lý giải. Diệt tuyệt sinh cơ, rèn thể trọng sinh. Ngươi hai tay thủ cốt có thể tại tỏa thiên mệnh thần đan công hiệu hạ, còn có thể bảo trì xuống tới. Quả thực là kỳ tích. Mục Vân cười nói. Cho nên, công pháp này yêu cầu chính là phá rồi lại lập. Đưa ngươi thân thể mỗi một bộ phận, trước tiên đánh nát, đánh vỡ, làm được cực hạn lực phá hoại, sau đó trùng tu tu luyện, một lần nữa đoán tạo. Ngươi nhược quả tin tưởng ta, ta có thể nói cho ngươi môn pháp quyết này cường đại đến mức nào. Tuyệt thần khó lường, mà lại một khi ngươi tu luyện có thành tựu, tương lai thành tựu của ngươi tuyệt đối là cao hơn kia Huyền Vô Tâm. Đương nhiên, ngươi có thể tự hành lựa chọn. Ta có thể thử xem. Chu Tử Kiện gật đầu nói. Mục Vân có thể đem môn pháp quyết này cáo chi hắn, hắn tự nhiên là có thể thử xem. Chỉ là để hắn đem chính mình đã từng tu luyện công pháp vứt bỏ cũng thực là có chút làm khó. Tu luyện hay không, tự nhiên là lựa chọn của ngươi. Hiện tại ta có thể đem pháp quyết truyền cho ngươi, kể cho ngươi giải một phen. Tự nhiên ngày sau ngươi có cái gì không rõ cũng có thể đến hỏi ta. Nếu như ngươi quyết định tu luyện tốt. Chu Tử Kiện lời nói rơi xuống, thẳng nhập định. Mục Vân trong nội tâm pháp quyết rót thành một đạo ý niệm, trực tiếp tiến vào Chu Tử Kiện não hải bên trong. Đây đúng là Mục Vân đột nhiên phát hiện nhất môn cực kỳ thích hợp Chu Tử Kiện pháp quyết. Diệt sinh đoán thể quyết, trước diệt hậu sinh, phá rồi lại lập. Mục Vân tin tưởng Chu Tử Kiện nếu như lựa chọn môn võ ký này nhất định sẽ không hối hận. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, liên quan tới Chu gia xuất mã, điều tiết 72 hòn đảo sự tình tin tức cũng là càng ngày càng rộng. Mà Lạc Hồn đảo khoảng cách Huyết Sát đảo cũng không xa. Mục Vân biết, nếu như chính mình xuất hiện tại Huyết Sát đảo, mới là thật khả năng cho Huyết Vô Tình mang đến phiền phức. Chẳng bằng hiện tại thành thành thật thật tại nơi này hảo hảo xây một chút, đợi đến chân chính Chu gia đại quân ra tay với Huyết Sát đảo, hắn lại xuất hiện. Mà cùng lúc đó, 72 hòn đảo phía trên Thiên Luân đảo bên trong, Luân Vô Thường một thân trang phục đứng tại bến tàu, nhìn xem đón gió mà đến to lớn chiến hạm. Trong nội tâm hết sức vui mừng. Từ khi Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các rút lui, cái này 72 hòn đảo liền biến thành Thiên Bảo Các khống chế. Bọn hắn làm chuyện gì đều muốn nghe Thiên Bảo Các. Mà Bảo Linh Nhi rời đi nơi đây, càng đem tất cả công việc giao cho Huyết Sát Đảo xử lý. Huyết Sát Đảo thân là cái thứ nhất quy hàng, Thiên Bảo Các tự nhiên là nhiều hơn chiếu cố. Mà lại trọng yếu nhất là Huyết Sát Đảo đảo chủ Huyết Vô Tình làm nhân thủ đoạn khôn khéo, không biết dựa vào biện pháp gì, thế mà là đem những cái kia xếp hạng dựa vào sau 30-40 cái hòn đảo đều lôi kéo đến hắn trận doanh bên trong. Phải biết Huyết Vô Tình cũng bất quá là xếp hạng 62 vị Huyết Sát Đảo đảo chủ thôi. Thủ đoạn như vậy quả thực là để Luân Vô Thường cảm thấy kinh khủng. Nếu như chậm rãi Huyết Vô Tình đem đông đảo hòn đảo liên hợp lại, vậy hắn để nhất đảo Thiên Luân đảo, nơi đó còn có cái gì uy nghiêm có thể nói Chu Bằng công tử, Chu Khiếu công tử, chờ trực đại giá Luân Vô Thường tiến lên một bước, nghênh đón kia xuống tới mấy thân ảnh. Thiên Luân đảo, không gì hơn cái này. Ta còn tưởng rằng có cái gì đại không được. Khó trách Thiên Bảo Các tùy tiện động động tay, ngươi Luân Vô Thường liền rơi vào hạ phong. Kia sóng vai mà đi hai vị thanh niên bên trong, một dáng người cao một chút thanh niên cười nói: Chu Khiếu, không thể nói bậy. Một tên khác thanh niên mở miệng quát. Hai người bộ dáng nhìn có 8-9 phần 10 phần tương tự, hiển nhiên là huyên đệ. Nào có nói bậy, Chu Khiếu bất mãn nói: Nam Hải 72 hòn đảo vốn nên là như là Tây Vực thất đại thế lực, mặc dù từng cái không thế nào địa, thế nhưng là liên hợp lại nên có một phen với tư cách đâu. Nhưng là bây giờ nhìn xem 72 hòn đảo ngược lại là chia tam đại trận doanh. Một bên là Huyết Sát Đảo lính được đông đảo dựa vào sau hòn đảo, líu xíu cùng Thiên Bảo Các đi cùng một chỗ. Mà đổi thành một bên là xếp hạng 24 linh sư đảo, kết hợp 10 cái hòn đảo bảo trì trung lập. Tại đây chính là còn lại 10 cái hòn đảo. Luân Vô Thường mang theo một số người, không biết thực tình giả ý tìm tới chúng ta, muốn quy hàng Chu Khiếu công tử trò đùa. Ta tự nhiên là thật tâm tìm Chu gia đến giúp đỡ. Hiện tại toàn bộ 72 hòn đảo loạn thành một bầy, chính là cần Chu gia thực lực thế này thâm hậu gia tộc đến giúp đỡ. Luân Vô Thường vội vàng nói. Luân đảo chủ khách khí, Chu Bằng tiếp lời: Hai người chúng ta mang theo gia tộc võ giả đến đây, tự nhiên là trợ giúp Thiên Luân đảo, Bà La đảo, Tuyệt Khô đảo thu hồi các ngươi nên đạt được trưởng khống quyền. Mấy vị yên tâm đi. Lời nói rơi xuống, Chu Bằng cùng Chu Khiếu nhìn nhau cười một tiếng, theo Luân Vô Thường tiến vào Thiên Luân đảo phía trên. Luân Vô Thường tự nhiên là biết hai người nhất cái hát mặt đỏ, nhất cái hát mặt trắng, đoán chừng đến chế nhạo chính mình. Thế nhưng là liền xem như thế, hắn cũng phải nhịn. Vì có thể một lần nữa khống chế 72 hòn đảo, trở thành đệ nhất hòn đảo chủ đảo người, hắn nhất định phải mượn nhờ Chu gia lực lượng đến chèn ép Thiên Bảo Các. Nếu không tương lai bị Huyết Sát đảo cưới tại dưới chân, hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Mà cùng lúc đó, Huyết Sát đảo phía trên trong phòng khách, Lâm Lâm Lập Lập đám người đứng thẳng. Cái này 20-30 đảo thân ảnh, các đều là 72 hòn đảo bên trong những người lãnh đạo. Cũng là khoảng thời gian này, Huyết Vô Tình lôi kéo Minh Hữu. Vô Thượng Thần Đế 46 chương 447 linh sư đảo đảo chủ cùng Bảo Ngọc tiên sinh đến. Một đảo bẩm báo tiếng vang lên. Đại sảnh bên trong, đám người riêng phần mình ngồi xuống. Huyết đảo chủ, Bảo Ngọc tiên sinh nhìn xem hai thân ảnh sóng vai mà đến, đám người cung kính nói: Các vị mạnh khỏe. Huyết Vô Tình cười ha ha đáp lại nói. Đứng tại hắn thân cái khác Bảo Ngọc tiên sinh, thân cao 8 thước, thể trạng khôi ngô, nhìn hổ hổ sinh uy, tự có một phen tư thế. Ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, Huyết Vô Tình lúc này mới lên tiếng: Các vị, chắc hẳn các vị đã là nghe nói Luân Vô Thường, La Phách Thiên, Tuyệt Ai ba người đã là mời tới Chu gia hỗ trợ, Muốn thu hồi thiên bảo các tại 72 hòn đảo hải vực quyền mua bán. Không biết các vị như thế nào đối đãi Huyết Vô Tình lời nói rơi xuống. Phía dưới lúc rời đi sôi trào. Nằm mơ một đảo chủ đột nhiên quát. Mấy tháng nay. Bởi vì thiên bảo các tại. Chúng ta thứ hạng này sau 36 vị hòn đảo. Mới có thể tại Nam Hải hải vực bên trong đề nghị công bằng mậu dịch. Lúc trước thiên luân đảo là như thế nào nghiền ép chúng ta. Đại gia không phải không biết đúng không đúng vậy a, nếu như không phải thiên bảo các. Chúng ta vẫn là bị áp chế. Căn bản không có khả năng phát triển không sai. Nhìn xem Tây vực thất đại thế lực. Chính là bởi vì bọn hắn liền thành một mạch. Cho nên liền xem như Huyền Không Sơn. Cũng không dám quá đối phó bọn hắn. Chúng ta 72 hòn đảo sớm đi liên thủ. Huyền Không Sơn đối với chúng ta. Đồng dạng là không dám ngấp nghé đúng đấy. Hắn cho là hắn là ai. Nghĩ đối với chúng ta 72 hòn đảo quản hạt. Liền quản hạt rồi lần này chúng ta thế tất yếu chống lại đến cùng Huyết Vô Tình một câu kích thích ngàn tầng sóng. Gây nên kịch liệt phản kháng. Khoảng thời gian này. Thiên bảo các công bằng giao dịch. Đem bọn hắn Nam Hải hải vực bên trong kỳ chân dị bảo. Dùng giá cao mua bán. Khiến cho bọn hắn những hòn đảo này kiếm không ít tiền. Mà lúc trước. Thiên Luân đảo lại là thực hành thống nhất điều động. Sở hữu chân bảo. Nhất định phải bán cho bọn hắn Thiên Luân đảo cầm đầu Tam Đại hòn đảo. Tam Đại hòn đảo dùng giá thấp thu mua. Chuyển tay chính là giá cao bán đi. Như thế khư khư cố chấp. Đã sớm là dùng rất nhiều lòng người sinh bất mãn. Hiện tại khó được có cơ hội có thể sinh tồn phát triển, đám người tự nhiên là không cam tâm nhận thua. Các vị mời an tâm chớ vội, Huyết Vô Tình khoát tay áo. Ra hiệu đám người yên tĩnh. Nói. Bảo Ngọc tiên sinh có lời muốn nói. Đại gia nghe trước một chút như thế nào Bảo Ngọc tiên sinh mới nói. Bảo Ngọc đứng dậy. Nhìn xem chúng nhân nói. Các vị. Ta thiên bảo các là mở cửa làm ăn. Cái này 72 hòn đảo quyền mua bán. Cũng là ta thiên bảo các thắng trở về. Mấy tháng này giao dịch. Ta nghĩ đại gia cũng là minh bạch. Ta thiên bảo các phải chăng có nghiền ép các vị tình huống. Thiên bảo các đi tới Nam Hải. Là tìm kiếm cả hai cùng có lợi. Các ngươi thủ bán. Mua. Chúng ta mua. Chuyển thủ. Đại gia theo như nhu cầu. Mà chư vị phát triển, cũng sẽ ngày càng cường đại. Tương lai có một ngày, Nam Hải 72 hòn đảo, không còn được người xưng là Nam Man Chi Địa, mà là có thể so với Tây vực thất đại thế lực, có thể cùng Huyền Không Sơn đối kháng tồn tại. Đây mới thực sự là cường đại. Bảo Ngọc tiên sinh nói không sai. Chu gia từ Nam Hải lăn ra ngoài đúng, tuyệt đối không thể để cho Chu gia dính vào. Không sai, trong đám người, lập tức từng đạo bàn luận sôi nổi tiếng vang lên. Hội nghị kết thúc, Huyết Vô Tình cùng Bảo Ngọc hai người, sóng vai rời đi. Bảo Ngọc tiên sinh, xem ra đại gia hợp thành một cỗ. Lần này Chu gia chỉ sợ muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Huyết Vô Tình ha ha cười nói. Ngươi quá coi thường Chu gia. Bảo Ngọc trên mặt che một tầng u ám. Thở dài nói. Chu gia chính là 3.000 tiểu thế giới bên trong đệ nhất gia tộc, há lại dễ dàng đối phó như vậy. Trọng yếu nhất là lần này Chu gia người dẫn đầu là Chu Bằng, Chu Khiếu hai vị thiếu chủ. Ngươi có thể từng biết, từ khi Chu gia đệ nhất thiên tài Chu A Huy bỏ mình, cách này hai huyên đệ vẫn là mơ ước thiếu tộc trưởng chi vị. Lần này xem như lập công chuyến đi. Hai người làm sao có thể không cố gắng nghe đến lời này. Huyết Vô Tình cũng là ngẩn người. Kia. Bất quá Huyết đảo chủ yên tâm. Giữa chúng ta. Hợp tác một mực rất vui sướng. Chu gia nếu là tiến vào chiếm giữ 72 hòn đảo. Đó chính là đại biểu chúng ta thiên bảo các muốn rời khỏi. Đây là ta thiên bảo các không có khả năng chịu được. Ta đã là thông chi bảo chủ. Tin tưởng bảo chủ sẽ cho chúng ta phái tới tiếp viện, như thế rất tốt. Huyết Vô Tình cũng là không có nắm chắc. Chu gia lần này tới thế rào rạc. Bên ngoài chính là đến 4-5 tàu chiến hạm. Dạng này quy mô. Lại thêm Thiên Luân đảo. Bà La đảo cùng Dược Khô đảo thực lực. Bọn hắn rất khó chống cự. Chỉ tiếc linh sư đảo cầm đầu 10 cái hòn đảo tự thành nhất mạch, không cùng chúng ta hợp tác. Nếu không, tất nhiên là có thể chống cự lại bọn hắn. Huyết Vô Tình bất đắc dĩ thở dài nói. Hiện tại toàn bộ 72 hòn đảo, mặc dù nhìn sấp xỉ một nửa hòn đảo là đứng tại hắn huyết sát đảo bên này, thế nhưng là những hòn đảo này đều là xếp hạng dựa vào sau, thực lực không mạnh. Chân chính lực lượng trung kiên vẫn là linh sư đảo xuất hiện 10 cái hòn đảo. Cùng với thiên luân đảo gần mấy cái hòn đảo hết thảy cũng không thành kết cuộc đã định. Lần này, Chu gia xâm phạm, ta nghĩ linh sư đảo đảo chủ Linh Động Thiên sẽ không lại ngồi yên không lý đến đi. Bảo Ngọc nhìn xem hai tôn pho tượng, mỉm cười, rất có vài phần tự tin nói. Theo Chu gia tiền trạm binh sĩ đến, toàn bộ Nam Hải hải vực cũng là loáng thoáng cảm giác được không giống bình thường hương vị. Đến rồi cái này một ngày, Tần Mộng Giao từ bên ngoài nhận được tin tức, nhìn thấy Mục Vân, cười nói, Chu gia đội ngũ đến, dẫn đầu là Chu Bằng cùng Chu Khiếu hai tên thiếu chủ. Hiện tại mấy chiếc chiến hạm đang hướng phía linh sư đảo tiến lên. Linh sư đảo Mục Vân tinh tế nghĩ lại, dần dần sáng tỏ, linh sư đảo là xếp hạng 24 hòn đảo, mà lại liên hợp trước trước sau sau 10 cái hòn đảo, hình thành một cỗ lực lượng, tức không phục tùng thiên luân đảo, cũng không phục tùng huyết sát đảo, tự thành nhất mạch. Xem ra Chu gia lần này binh mã đến chỗ này là vì đem linh sư đảo trước thu phục, sau đó lại đem huyết sát đảo cầm đầu, cuối cùng hơn 30 cái hòn đảo cùng nhau cầm xuống. Hảo, hai người các ngươi cũng nhàn hơn mấy tháng, hiện tại là thời điểm nên chúng ta xuất thủ. Mục Vân vỗ vỗ cái mông, đứng dậy, miệng bên trong ngậm một cọng cỏ, nói, lần này chúng ta muốn nhất cử cầm xuống linh sư đảo cầm đầu 10 cái hòn đảo, mà lại còn có thể trợ giúp ngươi thành lập uy tín, trực tiếp trở về Chu gia thành tựu thiếu tộc trưởng chi vị. Nhìn xem Mục Vân lời thề son sắt bộ dáng, Chu A Huy cũng rất là hiếu kỳ, Mục Vân đến cùng đang làm cái gì mánh khóe. Mà cùng lúc đó, Nam Hải 72 hòn đảo phía trên, nhất tòa khổng lồ hòn đảo, bốn thông tám đảo phụ thuộc tiểu hải đảo, ngừng lại từng chiếc thuyền. Phụ thân, Chu gia người đã lên đường, hướng phía chúng ta nơi này chạy đến. Đến rồi gian phòng bên trong, trên giường, một đạo thân ảnh già nua hơi nhún vai, nói, ta đại nạn sắp tới, những người kia trước đó bởi vì kiêng kỵ ta tồn tại, không dám không tuân theo chúng ta linh sư đảo mệnh lệnh. Thế nhưng là một khi ta buông tay rời đi, linh sư đảo đối bọn hắn lại vô thúc trói năng lực động thiên. Ngươi bây giờ là linh sư đảo đảo chủ, nhớ lấy, tạo hóa trêu ngươi, không thể cưỡng cầu, nhắm ngay đại thế, hiểu chưa? Phụ thân, Linh Động Thiên nhìn xem trên giường một đạo thân ảnh già nua, trong nội tâm âm thầm quyết tâm. Phụ thân, là Luân Vô Thường hại ngươi, ta tất nhiên không hội đầu nhập thiên luân đảo, đại không được cùng huyết sát đảo hợp hai làm một, tăng thêm thiên bảo các, đối kháng Chu gia không thể vọng đoán. Linh Minh ho khan một cái, quát, thấy rõ lợi ích, lựa chọn lợi hại, nhất định không thể tùy tiện làm việc. Ngươi hiểu chưa? Vân báo đảo chủ, bên ngoài đến mấy cái quần áo người kỳ quái, nói là có thể chữa khỏi lão đảo chủ thân thể. Cái gì? Nghe đến lời này, Linh Động Thiên thân thể cứng đờ. Chữa khỏi lão đảo chủ thân thể, người này là ai? Hắn tự xưng chính mình vì Mục Vân. Mục Vân, Linh Động Thiên suy nghĩ xuất thần, chẳng lẽ là đại náo Lãm Kim lâu cùng ám ảnh các cái kia Mục Vân? Hắn là thiên bảo các thiếu chủ Bảo Linh Nhi cận vệ, sẽ không là tới khuyên phục chính mình a cha? Động Thiên, người này ngươi có thể gặp một lần, nhưng là đến mức chữa thương, ngươi liền không cần lại hao tâm tổn trí cơ. Người này không khác muốn ngươi đầu nhập thiên bảo các mà thôi. Linh Minh khổ sở nói, độc trên người ta căn bản không giải được, Thiên Đan Tông đều không có cách nào khác, cho nên đừng bị hắn lừa gạt là đủ. Nhi tử minh bạch. Linh Động Thiên hơi khom người rời phòng. Người tới xác định là Mục Vân sao? Hẳn là Linh Động Thiên vừa rồi vậy, cái kia phó khúm núm bộ dáng lập tức tiêu tán. Thay vào đó là nhất loại bá tuyệt thiên hạ khí thế. Mục Vân, lúc trước một tay luyện đan thuật cùng luyện khí thuật, đúng là cao siêu. Chỉ là ngươi nếu là nghĩ dựa vào chữa khỏi phụ thân ta bệnh đến bức hiếp ta gia nhập vào huyết sát đảo trận doanh, kia là tuyệt đối không thể nào. Linh Động Thiên thân là linh sư đảo đảo chủ, một thân tu vi không tầm thường, nhưng là linh sư đảo tổng thể thực lực cũng không tính mạnh. Thế nhưng là cho tới bây giờ không bị xem thường, chính là bởi vì phụ thân hắn linh minh tồn tại. Linh minh thực lực là vượt xa luân hồi mệnh, là phách thiên bọn người. Chỉ là bởi vì nhiều năm trước bị ám toán, cho nên càng ngày càng tệ. Nhưng là linh minh dư uy còn tại, cho nên mới sẽ có vài chục tòa trung tầng hòn đảo uy thuận linh sư đảo. Chỉ là linh minh hiện tại ngày càng trầm mê, linh sư đảo uy vọng cũng không thắng lúc trước. Cho nên Linh Động Thiên tại thống ngự cái này 10 cái hòn đảo phía dưới, áp lực tăng gấp bội. Không ngừng có người bắt đầu khiêu khích quyền uy của hắn. Bực này khiêu khích là Linh Động Thiên tuyệt đối không thể chịu được. Thế nhưng là hắn cũng là không có biện pháp. Linh đảo chủ nương theo lấy Linh Động Thiên đi tới phòng trước. Bốn đảo thân ảnh đã là đứng tại trong phòng khách chờ. Người cầm đầu chính là Mục Vân. Vị này chính là bảo thiếu chủ đệ nhất cận vệ Mục Vân. À, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Cốt linh nhỏ, thế nhưng là thực lực cao. So với cái kia Huyền Không Sơn Thiên Mệnh Bảng đệ tử, lợi hại không ít. Linh Động Thiên lời này tự nhiên là vô cùng có thâm ý. Mục Vân tại Huyền Không Sơn sở tác sở vi, mấy tháng nay, sớm đã là truyền ra. 72 hòn đảo đều là nhận được tin tức. Bình thường đối mặt Linh Động Thiên tán dương, Mục Vân cười ha ha một tiếng, thản nhiên tiếp nhận. Đúng là tuyệt không khiêm tốn. Như thế để Linh Động Thiên hơi sững sờ. Hảo, Linh đảo chủ, nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Phụ thân ngươi độc, ta có thể dạy. Chỉ là không biết ngươi có nguyện ý hay không để ta giải độc. Mục Vân trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Chu gia đại đội nhân mã đã là tới gần, không có thời gian lại vòng vo nói cái gì đại đạo lý. Linh Động Thiên để giải độc, hắn liền giải độc, không nhường trực tiếp rời đi. Linh sư đảo cầm đầu 10 cái hòn đảo, sinh tử mặc kệ chuyện của hắn, lôi kéo tới là một sự giúp đỡ lớn. Lôi kéo bất quá đến, hắn cũng không sợ. Vô Thượng Thần Đế 46 chương 448 gọn gàng dứt khoát. Chỉ là lời này vừa nói ra, ngược lại để Linh Động Thiên xứng sờ. Cái này Mục Vân trực tiếp quá mức a, ngươi có biện pháp? Linh Động Thiên cười khổ nói. Mục Vân, ta biết ngươi có thể luyện chế ra thập văn hạ phẩm thánh đan. Thế nhưng là ngươi phải hiểu được, thánh đan bốn phẩm cấp, mỗi một loại đan dược đều là một cái cấp độ. Mà lại, ngươi làm sao có thể đánh giá ra? Phụ thân ta độc thiên hạ không có, ta không giải được độc. Mục Vân ngạo nghễ nói. Nếu như mà có, đó cũng là không cách nào có thể giải độc. Chỉ cần có biện pháp giải khai độc tố, ta đều có thể giải khai. Mục Vân sở dĩ như thế ngạo nghễ, cũng không phải hắn cuồng vọng tự đại, mà là nếu như không biểu hiện ra bực này ngạo khí, chỉ sợ Linh Động Thiên rất khó sẽ tin tưởng hắn. Còn hắn thì cần Linh Động Thiên cho là hắn rất ngạo khí, kích phát ra Linh Động Thiên phản kháng cảm xúc. Ngươi ngược lại là đầy đủ tự đại. Nhìn thấy Mục Vân thản nhiên tự tin bộ dáng, Linh Động Thiên ha ha cười nói. Vậy ngươi có biết, ngươi nếu là không cách nào cứu chữa hảo phụ thân ta, thậm chí đem phụ thân ta chữa trị càng thêm nghiêm trọng, sẽ nhận như thế nào trừng phạt? Một mạng đổi một mạng. Như thế nào? Mục Vân ha ha cười nói. Ta nói, không có ta trị liệu không được độc. Chỉ cần ta mở ra phương thuốc, ngươi có thể tìm tới đối ứng dược liệu, ta đều có thể làm đến thôi. Ta cũng biết ngươi là không cách nào làm quyết định, cho nên những chuyện này ta vẫn là cùng ngươi phụ thân nói tương đối tốt. Dẫn ta đi gặp hắn đi. Mục Vân không thể nghi ngờ nói. Ngươi đi nói liền đi rồi. Linh Động Thiên nộ khí tại mặt, khẽ nói. Mục Vân, ngươi đừng quá làm càn. nơi này là ta linh sư đảo, không phải huyết sát đảo. Bá bá bá, Linh Động Thiên lời nói rơi xuống, lập tức lần lượt từng thân ảnh từ trong góc chạy vội mà ra. Sớm đã là có người tại hai bên mai phục, ngươi không tin ta có thể. Bất quá, phụ thân ngươi chú định không có thời gian rông dài. Ngươi nếu là cho rằng ngươi có thể độc diễn chính, ngươi có thể bất trì hắn, nhưng là linh sư đảo tương lai, ngươi có thể nghĩ hảo. Mục Vân khẽ nói, mà lại ta muốn trì cùng bất trì không nên là ngươi nói toán, chí ít hẳn là để ta gặp được phụ thân ngươi lại định đoạt sau đi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bằng ngươi bây giờ linh sư đảo sắp bị Chu gia cùng Thiên Luân đảo vây công, mà ngươi Linh Động Thiên căn bản không đủ để đối mặt đây hết thảy. Mục Vân nói chuyện có thể nói là không chút khách khí, chỉ là cái này không khách khí phía dưới lại là lời nói thật. Linh Động Thiên đứng tại chỗ ngẩn người, khoát tay áo ra hiệu đám người lui ra. Ta hy vọng ngươi không phải ăn nói lung tung. Linh Động Thiên quay người phía dưới, mang theo bốn người hướng phía hậu đường đi tới. Sớm dạng này không được sao, làm gì như thế lằng nhà lằng nhằng? Mục Vân nói thầm một tiếng theo sát bên kia. Hắn đúng là lười nhắc cùng Linh Động Thiên nói nhảm. 72 hòn đảo lai lịch, hắn theo tại Bảo Linh Nhi bên người thời điểm hiểu qua. Lúc ấy Bảo Linh Nhi đối linh sư đảo chính là 10 phần chú trọng, cho nên hắn cũng có chút hiểu rõ linh sư đảo nguồn gốc. Linh Động Thiên phủ thân chính là bị Thiên Luân đảo tam đại hòn đảo liên thủ phía dưới chỗ âm, cho nên người bị thương nặng. Mà những năm gần đây càng là ngày càng sa sút, ngày càng lụn bại. Mục Vân minh bạch, linh sư đảo sở dĩ không nguyện ý quy thuận Thiên Bảo Các, chính là bởi vì Thiên Bảo Các là làm ăn, mà tương lai đợi đến Thiên Luân đảo rảnh tay, khẳng định là muốn đối phó linh sư đảo. Cho nên cùng hắn vươn cổ chịu chết, không bằng bóc can khởi nghĩa trực tiếp cùng Thiên Luân đảo đối nghịch. Ngươi thật sự có biện pháp? Ngươi cho rằng thập văn hạ phẩm thánh đan há miệng liền có thể phun ra? A Mục Vân không vui nói. Có thể luyện chế thập văn hạ phẩm thánh đan, vậy ít nhất là trung phẩm thánh đan sư mới có tư bản. Ngươi hiểu chưa? Hy vọng ngươi có thể thành công. Nếu không, được được được, uy hiếp đừng nói. Ngươi không tin được rồi. Thế nhưng là đến cuối cùng, ta hy vọng ngươi đừng trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem. Vừa khiếp sợ, lại là khó có thể tin là được ngươi. Nghe đến lời này, Tần Mộng Giao ba người ngược lại là nhìn không được mỉm cười. Mấy vòng phía dưới, mấy người đi tới một gian phòng trước đó. Vào đi, Linh Động Thiên còn chưa gõ cửa, gian phòng bên trong truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt. Thanh âm kia nhỏ khó thể nghe, phảng phất người nói chuyện chỉ để lại một chút xíu khí tức. Phụ thân đẩy cửa ra, Linh Động Thiên nhìn xem hư nhược Linh Minh, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Bên trong cả gian phòng trưng bày đồ vật cực kỳ ngắn gọn, nhìn mười phần đơn giản. Trên giường lão nhân, mái đầu bạc trắng, hai mắt đê mê, cả người nhìn càng là uể oải đến cực hạn. Phụ thân, hắn chính là Mục Vân, nói là có thể cho ngài chữa bệnh. Linh Động Thiên nhìn xem phụ thân của mình, cung kính nói. Ta biết Linh Minh một đôi mắt rồi trên người Mục Vân, tựa hồ muốn thân thể của hắn xuyên thấu. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân đứng tại chỗ, một đôi mắt cũng là đánh giá Linh Minh. Bắt đầu đi, Linh Minh ngoài dự liệu trực tiếp mở miệng nói. Tốt, Mục Vân tiến lên một bước, bàn tay khoác lên Linh Minh thân thể mạch đập chỗ. Dần dần, một tia chân nguyên xúc tu leo lên qua Linh Minh thân thể. Một tia chân nguyên chấn động kéo theo lấy Linh Minh thân thể chấn động. Trọn vẹn qua gần nửa ngày thời gian, Mục Vân mới thả tay xuống. Chỉ là hắn giờ phút này nhìn qua lại là mồ hôi chảy đầy mặt, cả người như là hư thoát. Như thế nào? Linh Động Thiên vội vàng nói. Nhìn xem Linh Động Thiên nóng nảy bộ dáng, Mục Vân hai mắt nhắm lại, qua một hồi lâu mới mở hai mắt ra. Các ngươi đi ra ngoài trước. Có thể chứ? Ngươi lại nghĩ làm cái gì? Hoa Văn Linh Động Thiên khẽ nói. Ta có thể để ngươi đến chữa bệnh, đã là rất lớn thư thả. Phụ thân ta cơ thể bên trong độc tố không nhẹ, ngươi lưu ở nơi đây, Ta thế nào biết? Động Thiên, ra ngoài, phụ thân ta để ngươi ra ngoài. Ngươi có phải hay không hiện tại liền ta đều không nghe rồi? Vâng Linh, Động Thiên chắp tay rời phòng. Cùng lúc đó, Chu A Huy mấy người cũng là rời đi. Hảo, lão đào chủ, đừng giả bộ. Hiện tại liền hai người chúng ta. Trên người ngươi mặc dù mang thương, thế nhưng là không đến mức để ngươi là hiện tại cái bộ dáng này. Nhìn xem Linh Minh vẫn là một bộ thoi thóp bộ dáng. Mục Vân cười nói, ngươi bị trúng độc tố quá nhiều, quá tạp, mà lại ở giữa ngươi dùng qua thiên tài địa bảo, muốn cải thiện thân thể của mình, thế nhưng là không có chỗ nào mà không phải là thất bại. Hiện tại trong cơ thể ngươi độc tố càng mãnh liệt nhiều, ngươi sắp không áp chế được nữa. Bất quá chí ít hiện tại ngươi không phải yếu ớt như vậy, xem ra ngươi quả nhiên có mấy phần kiến thức. Bị Mục Vân nói toạc ra, Linh Minh cũng không che giấu. Nguyên bản co quắp tựa ở trên giường thân thể, dần dần ngồi dậy, thân thể cũng là hít. Cả người tinh thần nhìn, mười phần cứng rắn. Cùng vừa rồi hắn quả thực là tưởng như hai người. Hảo, ngươi triệu chứng, ta đã là nhìn ra. Đục, ta có thể giải khai. Hiện tại có thể nói một chút điều kiện. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, ngươi thật có thể giải khai, chẳng trách Hồ Linh Minh hồi kinh ngạc. Độc tố trong cơ thể của hắn đã từng tìm được Thiên Đan Tông trưởng lão, thế nhưng là căn bản không có biện pháp trị liệu, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Mục Vân như thế phong khinh vân đảm nói hắn có thể giải độc, hắn có thể nào không kinh ngạc. Ta không thể giải khai, tại nơi này đùa ngươi chơi lãng phí ngươi ta thời gian. Có ý tứ. Mục Vân nhích miệng nói, ta chuyến này đến mục đích rất đơn giản, cho nên không muốn cùng ngươi quanh co lòng vòng. Chúng ta trực tiếp tới nói chuyện làm ăn là được. Ngươi cũng không cùng ta quanh co lòng vòng. Dù sao đại gia thời gian đều là rất căng, nói chuyện gì sinh ý đơn giản. Ta chữa khỏi mệnh của ngươi, ngươi chỉ cần phục tùng ta 10 năm là được. 10 năm Linh Minh hơi xứng sờ. Bản thân hắn là vũ tiên cảnh bát trọng, lính ngộ không gian chi lực cường đại tồn tại, cho nên tam đại hòn đảo mới không dám ra tay với Linh Sư Đảo. Cho dù là Linh Sư Đảo cùng bọn hắn đối nghịch, bởi vì chính mình tồn tại, tam đại hòn đảo đều muốn kiêng kỵ ba phần. Nhưng là nếu như hắn chết rồi, hết thảy xác thực liền kết thúc. Linh Sư Đảo tất nhiên sẽ bị tam đại hòn đảo hủy diệt. Đây là nhất cách vô luận như thế nào hắn nhìn đều muốn đáp ứng tình huống. Tốt, nghe được Linh Minh trả lời, Mục Vân hơi thở dài một hơi, mặt ngoài lại là ha ha cười nói, nhìn ngươi khẩn trương bộ dáng, ta chỉ là cần ngươi phục tùng. Ngươi Linh Sư Đảo muốn làm cái gì thì làm cách đó, đó không thành vấn đề. Linh Minh đồng thời cũng là thở phào nhẹ nhõm. Có thể bắt đầu trị liệu sao? Đương nhiên. Cùng lúc đó, bên ngoài gian phòng, Linh Động Thiên tả hữu đi qua đi lại, trong nội tâm lộ ra rất là lo lắng. Đảo chủ, đảo chủ chuyện gì vội vàng hấp tấp? Còn thể thống gì là Linh Cứu Đảo, Thanh Vân Đảo, Hải Sư Đảo, mấy cái này hòn đảo đảo chủ chạy đến bọn hắn tới làm gì? Linh Động Thiên lông mày nhíu lên, cảm thấy sự tình có chút không đúng. Đi, đi xem một chút. Linh Động Thiên không thể không đi xem một chút. Tại trước mặt phụ thân, hắn chỉ là một vị hiếu thuận nhi tử, thế nhưng là trên Linh Sư Đảo, hắn là nhất đảo chi chủ. Hắn nhất định phải thể hiện ra chính mình nên có cường thế cùng bá đạo. Cùng lúc đó, Linh Sư Đảo đãi khách đại sảnh, hơn 10 đảo thân ảnh hội tụ. Mười mấy người này toàn bộ là đến từ cách khác từng cách hòn đảo đảo chủ. Giờ phút này, Chu gia đại quân sắp đến, người người cảm thấy bất an. Bọn hắn tự nhiên là muốn tới đến Linh Sư Đảo hỏi cho rõ. Linh đảo chủ, Linh đảo chủ nhìn thấy Linh Động Thiên xuất hiện, kia mười mấy người cung kính nói, các vị, đường xa mà đến, không biết cần làm chuyện gì. Linh đảo chủ, Chu gia cùng tam đại hòn đảo liên hợp xếp hạng trước 10 các đảo lớn xâm lấn chúng ta. Chúng ta tự nhiên là muốn tới trợ giúp Linh Sư Đảo. Trong đó một vị đảo chủ nghĩa chính ngôn từ nói, lần này luân hồi mệnh là Phách Thiên, tụi ai ba người không có hảo ý, Thế mà là mượn nhờ Chu gia lực lượng, muốn lần nữa khôi phục đã từng bá chủ địa vị. Thực sự là không thể tha thứ. Không sai, một vị khác đạo chủ tiếp lời. Chúng ta tự nhiên là duy trì linh sư đạo. Cho nên lần này đến đây, nghe lệnh điều khiển. Đúng vậy a, đúng a, nghe được hơn 10 vị đạo chủ. Linh động thiên hơi hô thở ra một hơi. Nói, chư vị yên tâm. Lần này thiên luân đạo dám đánh ta linh thạch đạo chủ ý. Chúng ta tự nhiên đồng khí liên chi. Đem bọn hắn đánh lui không sai. Không sai, một vị đạo chủ đột nhiên mở miệng nói. Linh đạo chủ, đã như vậy, vậy liền mời lão đạo chủ ra, cho chúng ta chủ trì đại cục. Để đám đạo trích kia hạng người biết, linh sư đạo không phải bọn hắn có thể xâm phạm cái này. Nghe đến lời này, linh động thiên trong nội tâm không tốt. Những lão hồ ly này đến chỗ này, mặt ngoài là vì nói duy trì linh sư đạo, thế nhưng là trên thực tế lại là đến dò xét linh sư đạo hư thực. Vô thượng thần đế 46 chương 449 lại đến huyết sát đảo, hắn không chút nghi ngờ. Nếu như lần này phụ thân hắn lộ ra một tia chân ngựa, những người này sẽ lập tức phản chiến, thậm chí hội gia nhập đến thiên luân đảo, tới đối phó linh sư đảo. Một bang lão hồ ly linh động thiên trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Thế nhưng là mặt ngoài lại là nói, các vị, phụ thân hiện tại đang lúc bế quan, để cầu đột phá. Cho nên các vị lần này về trước, đợi cho Chu gia đội ngũ chạy đến, ta linh sư đạo nhất định cùng các vị cùng nhau đối địch. Linh động thiên lời này vừa nói ra, phía dưới lập tức có người mở miệng nói, linh đạo chủ, việc quan hệ sinh tử, vẫn là mời lão đạo chủ hiện thân, bắt đầu chủ tính đi, đánh đòn phủ đầu, chúng ta mới có thể chiếm được tiên cơ a. Lời đã nói là đạo tình trạng này, linh động thiên nếu như còn không đem phụ thân của mình mời đi ra, vậy cái này mấy cái lão hồ ly tuyệt đối sẽ có hoài nghi. Đến cùng nên như thế nào, linh động thiên trong nội tâm mà bắt đầu lo lắng. Mà phía dưới kia hơn 10 vị đạo chủ cũng là nhìn xem linh động thiên. Chỉ cần linh động thiên biểu hiện ra mảy may sai lầm, bọn hắn liền sẽ rõ ràng. Linh minh, chỉ sợ chỉ là đang hư trương thanh thế thôi, ha ha. Các vị đạo chủ như thế tưởng niệm ta linh minh, lão hủ há có thể không xuất hiện a. Ngay tại giờ phút này, một đạo ha ha tiếng vang lên. Phía trên cung điện, một thân ảnh đạp phá hư không mà tới, chính là linh minh. Thời khắc này linh minh tóc trắng phơ, tinh thần lấp lóe, cả người nhìn càng là chiếu sáng rạng rỡ. Quan trọng hơn là cùng lúc trước so sánh, linh động thiên cũng phát hiện phụ thân lúc này hoàn toàn khác biệt. Đục, thật giải rồi, nhưng là làm sao có thể. Linh lão đạo chủ nhìn thấy linh minh xuất hiện, phía dưới hơn 10 vị đạo chủ lập tức cung kính nói. Kia nhàn nhạt uy áp để bọn hắn không thể không cúi đầu. Động thiên, mấy vị đạo chủ muốn gặp ta, ngươi thông báo một tiếng là được. Vì sao ngăn cản linh minh khiển trách? Thực sự là quá không hiểu cấp bậc lễ nghĩa cha. Ngày tại bế tử quan, lớn hơn nữa tử quan, cũng bù không được luân hồi mệnh dẫn người tiến đánh ta linh sư đảo đến. Quan trọng, linh minh khẽ nói. Các vị đảo chủ như thế nóng vội, tự nhiên là bởi vì lo lắng lão hủ. Ngươi sao có thể tránh xa người ngàn dặm hải nhi sai. Linh động thiên hơi khom người, cúi đầu nói. Nhìn thấy linh minh hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí so trước đó càng thêm cường đại, đám người cũng là yên lòng. Các vị, hiện nay thiên luân đảo liên hợp Chu gia đối phó chúng ta, ta linh sư đảo tự nhiên là hội cùng đại gia đồng tâm hiệp lực. Chỉ là vẹn vẹn bằng vào chúng ta lực lượng đối kháng thiên luân đảo cùng Chu gia, hiển nhiên là không thực tế. Linh minh mở miệng nói. Cho nên lần này ta chuẩn bị cùng huyết sát đảo cầm đầu 36 tòa đảo liên thủ, cộng đồng đối địch. Môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn hẳn là minh bạch. Chúng ta giờ này khắc này, cân nhắc không nên là thần phục với ai, mà là sống sót mà lại gần nhất cùng huyết sát đảo cùng thiên bảo các giao dịch. ta nghĩ đại gia hẳn là cũng minh bạch riêng phần mình lấy được chỗ tốt. Chúng ta có thể cùng hắn giao dịch. Nhưng chúng ta không tuyển chọn thần phục. Cái này cũng không có mâu thuẫn đúng vậy a đúng a không sai đúng a nghe được Linh Minh. Phía dưới đám người lập tức bắt đầu phù họa. Linh Minh dù sao cũng là vũ tiên cảnh bát trọng, lính ngộ không gian chi lực cường đại tồn tại, bọn hắn không dám khinh thường. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn nguyện ý đi theo Linh Sư Đảo nguyên nhân. Giờ phút này Linh Minh đều mở miệng. Bọn hắn tự nhiên càng hiểu. Lúc này không phải bảo đảm danh khí, mà là sống còn lúc. Thế nhưng là Linh Lão Đảo chủ, Thiên Bảo Các cùng Huyết Sát Đảo bên kia hội đáp ứng cùng chúng ta liên thủ sao? Một vị đảo chủ nhìn không được dò hỏi. Dù sao Huyết Sát Đảo mặc dù liên hợp hòn đảo đều dựa vào sau, nhưng là bản thân cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Lại thêm Thiên Bảo Các cường đại, bất luận nhìn thế nào, Huyết Sát Đảo cùng Thiên Bảo Các tựa hồ cũng không có liên thủ cần thiết. Đương nhiên sẽ, ta chính là đại biểu Thiên Bảo Các cùng Huyết Sát Đảo đến cùng các ngươi đàm phán. Đột nhiên một đạo cởi mở thanh âm từ đại đường về sau truyền ra, một thân ảnh bước ra, chính là Mục Vân. U Vinh Quy Quy Mơ. Bảo thiếu chủ cận vệ Mục Vân thật là hắn, hắn còn sống Huyền Không Sơn thế mà không có giết chết hắn, làm sao có thể giết. Dù sao hắn là Thiên Bảo Các người. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện trong đám người, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Mục Vân tại Cổ Long Di chỉ bên trong sự tích, bọn hắn đã từng nghe nói qua. Thời gian mấy tháng đi qua, thế nhưng là chuyện này vẫn y như là bị người nói chuyện say sưa. Nhất là chém giết Thiên Mệnh Bảng thứ 5 Trần Nhiễm, chuyện này đủ để cho tất cả mọi người chấn kinh. Dù sao Trần Nhiễm là Huyền Không Sơn đệ tử, tại Huyền Không Sơn nội bộ địa vị không thấp. Mục Vân dám giết hắn, cần không chỉ là thực lực, càng là khí phách. Các vị, ta là đại biểu Huyết Sát Đảo cùng Thiên Bảo Các mà đến, cùng các vị thương lượng lần này hợp tác Chu gia nhúc tay 72 hòn đảo sự tình. Làm là như vậy xâm phạm các vị tôn nghiêm, ta nghĩ đại gia không muốn đem đến 72 hòn đảo được xưng là Chu gia phân bộ. A Mục Vân cười nói. Mà về phần Thiên Bảo Các, mặc dù trên danh nghĩa là khống chế 72 hòn đảo, thế nhưng là khoảng thời gian này, ta nghĩ đại gia cũng biết, Thiên Bảo Các chú trọng là làm ăn, cũng không phải chiếm cứ địa bàn. Mà khoảng thời gian này, chưa từng có cách nào hòn đảo bị Thiên Bảo Các thu phục. Ngược lại ta ngược lại là nghe nói, có người muốn đem chính mình hòn đảo cống hiến ra đi, với tư cách phụ thuộc Thiên Bảo Các tư bản. Đáng tiếc bị Thiên Bảo Các cự tuyệt. Nghe đến lời này, phía dưới mười mấy người bên trong lập tức có mấy người đỏ mặt lên. Việc này xác định đáng tin cậy sao? Tự nhiên Linh Lão Đảo chủ đều tự mình ra mặt. Các ngươi còn không tin tin, kia là tự nhiên tin được. Thương lượng một chút chi tiết, các vị đảo chủ dần dần rời khỏi. Sự tình đến một bước này, Linh Sư Đảo là không thể nào cùng Thiên Luân Đảo hài hòa chung đụng. Cha, ngươi độc thật giải rồi. Thế nhưng là làm sao có thể? Linh Đồng Thiên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Linh Minh, khó có thể tin nói. Giải an toàn không ngại. Mục Vân bĩu môi, lại là ở một bên nói. Cùng ngươi nói, một hồi không muốn không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Nhìn ngươi bộ dáng kia, Linh Đồng Thiên mặt mo đỏ ửng, cười ha ha nói. Mục tiểu huyên đệ, xin lỗi không sao. Ngươi cũng là lo lắng phụ thân ngươi. Ta không có nhỏ nhen như vậy. Đã như vậy, kia lão đào chủ, chúng ta đi thôi. Tốt, đi đi nơi nào? Linh Đồng Thiên một mặt mộng bức. Đồng Thiên, ngươi thu xếp tốt Linh Sư Đào hết thảy công việc, chuẩn bị ứng chiến. Ta cùng Mục Vân đi tới Huyết Sát Đào, thương nghị hợp tác. Vân, Linh Đồng Thiên chắp tay, trực tiếp mở miệng đáp. Nhìn xem mấy người rời đi thân ảnh, Linh Động Thiên ý chí chiến đấu sục sôi. Phụ thân hắn chính là hết thảy trụ cột, chỉ cần phụ thân an khang, Linh Sư Đảo liền tồn tại hy vọng luôn hồi mệnh. Lần này nhất định để ngươi thất bại tan tác mà quay trở về. Chỉ là Hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi, Linh Động Thiên lại là khẽ nhíu mày. Vừa rồi kia đi theo tại Mục Vân bên người một vị thanh niên, nhìn mười phần quen mặt, nhưng chính là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Mà cùng lúc đó, Huyết Sát Đào bên trong cũng là một phen khẩn trương bộ dáng. Huyết Vô Tình liên hợp hơn 10 vị đảo chủ vào lúc này triển khai hội nghị, thảo luận liên quan tới ứng đối ra sao Thiên Luân đảo cùng Chu gia. So với Linh Sư đảo thăm dò, cái này Huyết Sát đảo bên trên lại là mọi người đồng tâm hiệp lực, bởi vì bọn hắn đều là bị Thiên Luân đảo chèn ép đối tượng, địa vị thấp, giờ phút này khó được đạt được Thiên Bảo Các duy trì, tự nhiên là quyết định liều mạng một lần. So với cả ngày lẫn đêm làm người khác chó ăn nói khép nép, bọn hắn càng hy vọng là có thể mở mày mở mặt. Hiện tại có cơ hội này bày ở trước mặt bọn hắn tự nhiên chân quý. Huyết Đào chủ đã như vậy, vậy liền an bài như vậy. Ủa? Vinh, quy, quy, mơ. Thời gian qua đi mấy tháng, Huyết Vô Tình tu vi tiến nhanh, hiện tại nghiễm nhiên là đã tới Vũ Tiên cảnh thất trọng, Nguyên Anh chi cảnh. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến đây, Huyết Vô Tình trong nội tâm luôn luôn lo lắng Mục Vân. Không biết Mục Vân hiện tại đến cùng như thế nào. Cùng lúc đó, Huyết Sát Đào bên ngoài, trên bầu trời, mấy thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Người cầm đầu chính là Mục Vân. Giờ phút này, lần nữa đi tới Huyết Sát Đào, nhìn xem kia hai tòa pho tượng, Mục Vân cung cung kính kính đối với Huyết Kiêu pho tượng bái. Không nghĩ tới Mục tiểu huyên để đối Huyết Tôn người như thế tôn kính. Linh Minh ha ha cười nói, u, v, quy, quy, mơ. Mỗi lần trở lại Huyết Sát Đảo, Mục Vân tâm tình luôn luôn có phần hạ. Bất quá so với Huyết Tôn người, càng nhiều người lại là sùng bái Vân Tôn giả. Huyết Tôn người dù sao cũng là tiêu sái mấy phần, mà Vân Tôn giả lại là vạn năm ở giữa nhất đẳng, để người bội phục đến đầu rạp xuống đất một vị duy nhất cường giả thực lực cường đại cùng tiêu giao tự tại xử sự làm người. Tại võ giả trong mắt, không thể nghi ngờ là cái trước càng có lực hấp dẫn. Chỉ là Tần Mộng Giao ánh mắt rơi vào kia một thân ảnh phía trên, lại là hơi sững sờ. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến hai tòa pho tượng trong nháy mắt, Tần Mộng Giao thân thể run lên. Không hiểu cảm giác sinh ra. Kia hai tòa pho tượng tựa hồ cùng hắn, cùng Mục Vân đều có liên hệ không thể tách rời bá. Một đạo tiếng xé gió lên, một thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện. Cảm giác áp bách mạnh mẽ, trực tiếp để Linh Minh cảm thấy toàn thân khí thế ngưng lại. Kém chút một khí tức lăn lộn, phun ra một ngụm máu tươi tới. Người này thật mạnh. Chỉ là tiếp xuống, người tới một câu càng làm cho Linh Minh trợn mắt hốc mồm. Sư tôn, sư tôn, hắn đang gọi ai? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Diệp Thu. Mấy tháng gần đây, Huyết Sát Đảo xảy ra vấn đề gì sao? Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Ông trời ơi, người này hô Mục Vân vi sư tôn, cảnh giới như thế một vị cường giả, thậm chí mạnh hơn chính mình một bậc, thế mà cam tâm bái Mục Vân vi sư tôn hộ tống mà đến. Tần Mộng Giao, Chu Tử Kiện, Chu A Huy đều là bỗng nhiên sững sờ. Sư tôn liền liền Tần Mộng Giao cũng là vô cùng kinh ngạc. Diệp Thu hắn biết Mục Vân đồ đệ không ít, thế nhưng là thí dụ như Tề Minh, Mặc Dương bọn hắn đều là tại Trung Châu Đại Lục, tuyệt không đi tới 3000 tiểu thế giới. Cái này Diệp Thu, nàng ngược lại là chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ lại là Tân Thu đồ đệ? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vị này là sư nương của ngươi. Ngạch, ăn. Đại sư nương Mục Vân chỉ Tần Mộng Giao, lúc túng nói. Đại sư nương tốt. Nhìn thấy Tần Mộng Giao, Diệp Thu lại là sững sờ. Hắn nhưng là biết, kiếp trước Mục Vân một lòng truy cầu võ đạo, thích hắn nữ nhân không ít, thế nhưng là hắn căn bản chưa có xem. Không nghĩ tới sống lại một đời, hắn lại có nữ nhân. Ngươi tốt tiểu tử, không nên nói lung tung. Hiện tại chỉ có ngươi biết sư tôn là linh hồn trọng sinh, hiểu chưa? Đồ nhi biết, chỉ là sư tôn Ta vẫn cho là ngươi không vui mừng nữ nhân. Ta còn tưởng rằng ngươi thích nhị sư tôn. Không nghĩ tới ngươi là ta thích nữ nhân. Quá làm cho ta kinh ngạc nghe đến lời này. Mục Vân trợn mắt hốc mồm. Vô thượng thần đế 46 chương 450 ngươi đi nơi nào ngươi cách hỗn tiểu tử. Hiện tại sư tôn đánh không lại ngươi. Cho nên ngươi rất càn rỡ đúng không nào dám a? Ta thật tưởng rằng dạng này. Đã từng nhiều mỹ nữ như vậy. Ngươi đều không cần. Nào giống hiện tại. Còn đại sư nương. Đoán chừng còn có nhỏ sư nương. Thậm chí là tam sư nương đâu hai người đứng sừng sững ở giữa không trung. Ngươi một câu. Ta một câu. Linh hồn lực truyền âm. Mục Vân càng là phổi đều bị khí nổ. Tiểu hỗn đàn. Ta nhìn ngươi là muốn chết các ngươi đang nói chuyện gì đâu. Tần Mộng Giao cười nhạo nói. Còn cần linh hồn lực truyền âm. Có lời gì không thể trực tiếp giảng sao khổ khổ. Nam nhân bí mật. Bí mật Mục Vân cười cười xấu hổ. Phi thân xuống. Mà bên này. Huyết vô tình đã là đầy mặt tiếu dung, ra nghênh tiếp. Mục tiên sinh nhìn thấy đến, huyết vô tình tựa hồ cũng không kinh ngạc, cười rạng rỡ nói. Huyết đảo chủ, hồi lâu không gặp Mục Vân chắp tay, khách khí nói. Nhìn đến đây Tần Mộng Giao càng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem Mục Vân. Chu Á Huy cùng Chu Tử Kiện đồng dạng là một mặt mộng bức. Mục Vân nhìn tựa hồ là đã sớm chuẩn bị. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Cho nên trước đó mấy tháng, chỉ là đang chờ đợi. Chờ đợi Chu gia xuất thủ thôi mời Mục Vân mỉm cười. Đối pho tượng kia chắp tay. Lúc này mới tiến vào huyết sát đảo bên trong. Thấy cảnh này, huyết vô tình cũng là chắp tay, lập tức cùng thượng. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình là giấu riêng ta sao Tần Mộng Giao đứng tại Mục Vân bên cạnh thân. Không có hảo ý cười nói. Xem ra ngươi tiến vào 3000 tiểu thế giới khoảng thời gian này. Không ít hoạt động. Huyết sát đào. Diệp thu. Ngươi đều tựa hồ có chuẩn bị. Kia là đương nhiên mục. Vân khẽ mỉm cười nói. Chẳng lẽ ta cứ như vậy tay không đến. Chuẩn bị để Chu gia cùng thiên luân đảo hung hăng giáo huấn ta sao mục vân đúng là chuẩn bị kỹ càng. Vô luận là tây vực thất đại thế lực. Trung vực Huyền Không Sơn làm chủ Cửu Hàn Thiên Cung, Huyền Nguyệt Thánh Địa, Thiên Đan Tông, Vô Cực Ma Tông, Vạn Trận Tông, khí cụ môn cái này mấy đại siêu cấp thế lực, vẫn là Bắc vực ma tộc, Đông vực vu tộc, những địa phương này tồn tại đều là có chính mình đại bản doanh, mà so với cái khác tam vực, nam vực 72 hòn đảo thực sự là quá yếu. Thậm chí Thiên Kiếm Sơn cái này Tây vực thất đại thế lực 100 đều so 72 hòn đảo cộng lại hiếu thắng. Mục Vân biết đây là bởi vì 72 hòn đảo địa lý nhân tố quyết định. Thế nhưng là hắn cũng biết. Đại hải mới thật sự là phú quý chi địa. Đáy biển chỗ sâu. Không biết ẩn giấu đi bao nhiêu bảo tàng. Chỉ là thiếu khuyết một đôi giỏi về khai quật con mắt mà thôi. Mà hắn chính là muốn tới làm một đôi mắt này vô tình. Gần nhất như thế nào rất tốt. Thế cuộc mặc dù gây bất lợi cho chúng ta. Thế nhưng là đại gia mọi người đồng tâm hiệp lực. Mà lại có thiên bảo các trèo trống. Chúng ta không sợ Mục Vân có thể từ huyết vô tình trong giọng nói nghe ra trong lòng của hắn mừng rỡ. Thế cuộc gây bất lợi cho chúng ta ai nói Mục Vân cười ha ha không nói nữa. Mục thúc thúc ngay tại giờ phút này. Một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Huyết nhất một thân trường sam màu đỏ ngòm. Ba bước cũng làm hai bước bước ra. Nhìn thấy Mục Vân. Mười phần mừng rỡ. Huyết nhất. Có nghe hay không phụ thân ngươi đương nhiên. Ta một mực tại chuyên tâm tập võ. Chưa từng gây chuyện. Mà lại hiện tại đã là đến tầng thứ ba ba tầng Mục Vân ngẩn người. Hắn bằng vào hấp thu long huyết. Vạn cổ huyết điển mới đến tầng thứ 5. Huyết nhất tiểu gia hỏa này. Bất quá 19 tuổi tả hữu. Thế mà đến tầng thứ 3 xem ra vạn cổ huyết điển. Quả nhiên là thích hợp huyết kiêu hậu đại tu tập. So với huyết nhất. Hắn tại điểm này. Cũng không chiếm ưu thế. Rất tốt. Tương lai mục thúc thúc chở ngươi vượt qua ta u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. ta nhất định sẽ nghe đến lời này. Huyết Vô Tình cười mắng. Xú tiểu tử. Còn siêu việt ngươi Mục Thúc Thúc. Nghĩ gì thế? Huyết Vô Tình nhất bàn tay đánh vào Huyết Nhất trên đầu. Mắng. Nào có a. Ta chỉ là dùng Mục Thúc Thúc làm mục tiêu. Tương lai. Ta cũng phải trở thành Vân Tôn giả loại kia bế nghệ thiên hạ cường giả tốt. Ngươi nhất định sẽ trở thành ta cường giả như vậy. Nghe được Mục Vân trả lời. Mấy người đều coi là Mục Vân chỉ nói là sai lời nói. Cười ha ha một tiếng. Trực tiếp nhảy qua. Cũng không để ý. Vô Tình. Vị này chính là Linh Sư Đảo Lão Đảo Chủ Linh Minh. Lần này cũng là đến cùng ngươi trao đổi một chút hợp tác sự tình Linh Minh tiền bối. Cửu ngưỡng đại danh ngươi mới là để ta cửu ngưỡng đại danh a. Huyết Vô Tình. Ấm đạo lý đến nói. Ngươi là cùng Động Thiên Hải Tử đồng dạng thời đại. Hiện tại nên thiếu đạo chủ. Chỉ là bằng ngươi lực lượng một người. Chống lên Huyết Sát Đạo. Hiện tại lại tiến bộ đến Vũ Tiên Cảnh thất trọng. Mới là hậu sinh khả ấy Vũ Tiên Cảnh thất trọng Mục Vân còn không có nhìn ra nhờ có Mục Huyên để Huyết Vô Tình cười ha ha một tiếng. Mang theo Linh Minh. Đi tới đại sảnh bên trong nhị sự. Mục Vân không cùng đi lên, ngược lại là lôi kéo Tần Mộng Giao tại Huyết Sát Đảo phía trên tản bộ lên. Vân ca, nơi này thật đẹp. Tần Mộng Giao nét mặt tươi cười như hoa nói. Ta đã từng có một vị huyên đệ. Chí không tại núi cao. Như huyết tôn người. Chỉ thích sơn thủy vẻ đẹp. Phong lưu phóng khoáng. Tiêu sái vừa ý. Đáng tiếc hắn chết rồi. Hắn chết tại Huyền Không Sơn dưới tay. Cho nên Giao Nhi. Đời này ta tất nhiên muốn diệt Huyền Không Sơn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi không hỏi ta. Huyên đệ của ta là ai chăng không cần hỏi. Ngươi hội nói cho ta. Chỉ là thời điểm chưa tới ác. Quá thông minh nữ nhân. Ta cũng không thích. Không phải vậy lộ ra ta rất không có trình độ. Trang tệ đều không được vậy ta hỏi ngươi. Ngươi nói cho ta sao? Linh Minh cùng Huyết Vô Tình thương nghị dùng Huyết Sát Đảo 36 tòa đảo. Cùng với Linh Sư Đảo Hạ Thập Bát tòa đảo liên thủ sự tình. Cũng là tại không ngừng định đoạt. Những chuyện này, Mục Vân cũng ngại phiền phức, không nguyện ý lẫn vào. Bọn hắn nhìn hòn đảo liên thủ. Thế lực đông đảo. Nhưng là chân chính so với thực lực. Bọn hắn vẫn là muốn yếu một ít. Dù sao Thiên Luân đảo tam đại hòn đảo xuất lính thập bát tòa đảo. Trên cơ bản đều là 72 hòn đảo gần phía trước vài chục tòa. Không thể khinh thường. Lần này nhất chiến. Ta cũng không lo lắng tam đại hòn đảo. Mà là Chu gia người tới. Chu Khiếu cùng Chu Bằng là người dẫn đầu. Thế nhưng là vùng trộm. Tất nhiên là tồn tại Vũ Tiên Cảnh cửu trọng thậm chí là thập trọng cảnh giới cường giả. Không thể không phòng sự tình thương nhị kết thúc. Huyết Vô Tình thở dài nói. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Tới một cái. Giết nhất cái. Đến một đôi. Giết một đôi. Mà lại. Thực sự không được. Ta còn có biện pháp ngươi còn có cái gì biện pháp ngươi sẽ biết. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Đúng. Cho ngươi mượn một hòn đảo. Ta cần nơi an thân. Cả ngày chạy thuộc mạng lão chạy tới. Ta đều không có mình nhà tốt. Ta Huyết Sát Đảo gần hòn đảo mấy trăm cái. Tùy ngươi chọn tuyển không cần. Ta nhìn kia Lạc Hồn Đảo liền rất tốt. Lạc Hồn Đảo Huyết Vô Tình ngẩn người. Nói. Ngươi không phải nói đùa a. Lạc Hồn Đảo là cũng đủ lớn. Thế nhưng là hoang vắng. Hòn đảo phía trên bất quá mấy chục vạn người. Mà lại quá cằn cỗi ta chỉ là sống yên phận. Muốn tốt như vậy làm gì. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Đúng. Cho ta mượn chút nhân thủ. Ta cần tại Lạc Hồn Đảo phía trên kiến tạo một ít phòng ở. Cần thiết thường ngày vật dụng. Đại khái có thể dung nạp ngàn người lần đi muốn hay không một ít phòng ngự biện pháp. Huyết Vô Tình minh bạch. Mục Vân là muốn bắt đầu kiến tạo thuộc về mình thế lực. Chỉ là Lạc Hồn Đảo thực sự là vắng vẻ. Mà lại nếu như không có trận pháp cường đại duy trì. Rất khó cam đoan an nguy. Mục Vân đương nhiên cũng là biết phòng ngự đồ vật trọng yếu. Chỉ là hắn hiện tại thực sự là xấu hổ ví tiền giống tuyết. Người kia chín mảnh long lân. tùy tiện lấy ra nhất cái. Mời lên hơn 10 vị cao cấp linh trận sư vì ngươi kiến tạo đại trận. Thế nhưng là rất dễ dàng mời linh trận sư. Mục Vân cười lắc đầu. Hắn không tin. Toàn bộ 3.000 tiểu thế giới. Còn có so hắn lợi hại linh trận sư, sơ cấp linh trận sư, trung cấp linh trận sư, cao cấp linh trận sư, đỉnh cấp linh trận sư. Chỉ cần cho hắn tài nguyên, luyện chế ra đỉnh cấp đại trận, cũng chính là vấn đề thời gian thôi. Chỉ là nhất tòa đại trận, muốn cực độ an toàn, cần thiết không chỉ là tài nguyên hạch vật liệu, trọng yếu nhất là trận nhãn. Chuyện này Mục Vân quyết định thả một chút. Vô tình, ngươi bây giờ bắt đầu chuẩn bị đối kháng địch đến đi. Tam đại hòn đảo cùng Chu gia rất nhanh hẳn là liền sẽ đến. Làm nhiều một ít chuẩn bị. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhớ lấy, phải bảo đảm huyết nhất an nguy. Biết sao? Yên tâm đi. Kia tiểu tử một mực là nhao nhao la hét, hy vọng ngươi có thể thu hắn làm đồ đâu. Thế nhưng là nhìn thấy ngươi lại là xấu hổ không được, không dám mở miệng. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, không có vấn đề à. Hôm nào đến cái nghi thức bái sư, đồ đệ này, ta có thể thu định. Có lẽ là bởi vì huyết vô tình trên thân chảy là huyết kiêu huyết. Đối mặt huyết vô tình hai cha con, Mục Vân luôn luôn có thể tại nói chuyện ở giữa, không tự chủ dễ dàng hơn. Hảo, nên lời nhắn nhủ, ta đều bàn giao. Ngươi tốt xấu cũng là nhất đạo chi chủ, phải biết làm sao bây giờ. Mấy ngày nay, ta trước hết đi làm việc, ngươi đi nơi nào ta đi làm một chuyện trọng yếu phi thường. Đến thời điểm cho Chu gia cùng tam đại hòn đảo tới một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Mục Vân cười ha ha một tiếng, thân ảnh lói lên, trực tiếp biến mất. Hắn đúng là cần cấp thiết làm một việc. Diệp Thu ở đây, hắn ngược lại là yên tâm Chu gia không có khả năng phái người đột kích giết. Chỉ là làm Chu gia đại bộ đội đến thời điểm, hắn không xác định. Huyết vô tình xuất lính 36 hòn đảo cùng Linh Động Thiên xuất lính thập bát hòn đảo, có thể hay không chống cự được luân hồi mệnh xuất lính thập bát hòn đảo cùng với Chu gia đại quân. Cho nên hắn cần bức thiết chuẩn bị ở sau. Chỉ là hắn càng hiểu, nếu là chuẩn bị ở sau xuất hiện, kia chỉ sợ khiếp sợ không chỉ là Nam Hải 72 hòn đảo, mà là toàn bộ 3.000 tiểu thế giới. Huyền Không Sơn, đến thời điểm chỉ sợ cũng sẽ đem hắn liệt vào tất sát danh sách. Tất sát danh sách liền tất sát danh sách đi. Dù sao ta cũng là sớm tối muốn cùng Huyền Không Sơn đối nghịch. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, bó tay bó chân, không phải phong cách của ta. Mục Vân cười ha ha một tiếng, biến mất tại trong tầng mây, chẳng biết đi đâu. Mục Vân thật sự là nhất cái không biết đến cùng đang suy nghĩ gì người. Nhìn xem Mục Vân rời đi thân ảnh, Chu A Huy đắng chát cười nói, đúng vậy a, từ hắn tiến vào Thiên Kiếm Sơn thời điểm, ta cũng không biết hắn đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn tại che giấu. Tần Mộng Giao lại là cười khổ nói, từ hắn rời đi Bắc Vân Thành thời điểm, ta đến bây giờ đều không thấy rõ ràng hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Mỗi khi ta cho là mình hiểu rõ hắn thời điểm, hắn luôn luôn cho ta tân nghi hoặc. Sư tôn, ta liền xem như hoa vạn năm thời gian, cũng không nhìn thấu hắn. Diệp Thu nhất cái nhàn nhạt lời nói rơi xuống, quay người rời đi. Vô Thượng Thần Đế 46 chương 451 chia binh hai đường. Vô luận là đối mặt bất luận kẻ nào, Diệp Thu luôn luôn có vẻ hơi lạnh lùng. Thế nhưng là khi nhìn đến Mục Vân thời điểm, trong mắt của hắn sùng bái, tư trách, áy náy, quyết tâm, các loại phức tạp tình cảm, tựa hồ cũng là xuất hiện ở ánh mắt của hắn bên trong. Đến cùng cái này Diệp Thu cùng Mục Vân có cái gì sự tình kết bạn quan hệ thầy trò? Tần Mộng Giao thế nhưng là biết, Mục Vân thu đồ nhìn như vô tâm, thế nhưng là thực sự yêu cầu rất nghiêm ngặt. Năm đó ở Nam Vân Thành bên trong, hắn đồ đệ cũng chỉ có ba người, Tề Minh, Mặc Dương cùng với Diệu Tiên Ngữ mà thôi. Mà bây giờ đột nhiên xuất hiện nhất cái Diệp Thu, để nàng cũng là rất nghi hoặc. Mục Vân, Diệp Thu, ha ha, ngược lại là có ý tứ, vạn năm trước, Vân Tôn giả tên là Mục Vân. Nghe nói hắn cùng Huyết Tôn người hai người thu nhất cách đồ đệ, tên là Diệp Thu. Năm đó hai vị này sư tôn, vì vị này đồ đệ, thế nhưng là trực tiếp thẳng hướng Huyền Không Sơn. Không nghĩ tới vạn năm về sau, Mục Vân, Diệp Thu, chỉ là thiếu một cái Huyết Tôn người, ai nói ít. Ta chính là một đời mới Huyết Tôn người huyết nhất, giờ phút này nhảy ra, cười hắc hắc nói. Đám người lập tức không khí khẩn trương bị hòa hoãn, cười lên ha hà. Chỉ là tiếng cười kia bên trong, không biết mấy người trong nội tâm tại buồn bực. Đây hết thầy, quả nhiên là trùng hợp sao? Thời gian từ từ trôi qua, mà Huyết Sát đảo cùng Linh Sư đảo phía trên cũng là tràn ngập chiến tranh yên hỏa khí tức. Dùng hai đại hòn đảo làm hạch tâm, mấy chục tòa hòn đảo toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Đến tột cùng là nguyện ý bị người giẫm ở trên người, làm chó đồng dạng chó sủa, vẫn là xoay người nông nô đem ca hát, thu hoạch được tự do cùng cường đại. Trong lòng mọi người sớm đã là có chỗ quyết đoán. Mà theo thời gian chờ đợi, Chu gia cùng tam đại hòn đảo đại quân rốt cuộc lặng yên chạy đến. Chỉ là lần này, đám người không biết đối thủ đến cùng là sẽ công kích Linh Sư đảo vẫn là Huyết Sát đảo. Cho nên tất cả mọi người là khẩn trương phòng bị. Nhưng là địch nhân chân chính đến trước đó, bọn hắn mới biết được chính mình phòng bị triệt để loạn. Chu gia cùng tam đại hòn đảo nhân mã chia binh hai đường, giết vào đến Linh Sư đảo cùng Huyết Sát đảo. Chu gia xuất đội công kích Huyết Sát đảo, mà tam đại hòn đảo thì là trực tiếp công kích Linh Sư đảo. Hai đội nhân mã chia binh hai đường, phân biệt công kích hai đảo hòn đảo. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bố cục triệt để bị xáo trộn. Bọn hắn không nghĩ tới Chu gia cùng tam đại hòn đảo thế mà là tự tin như vậy. Nguyên bản hai thế lực lớn hội hợp thành một cỗ, dẫn đầu công phá nhất cái điểm. Không nghĩ tới kết quả đúng là như thế. Chiến hạm vạch phá sóng biển tiếng oanh minh đánh vỡ Huyết Sát đảo bình tĩnh. Nhìn thấy kia từng chiếc chiến hạm trực tiếp bước đến Huyết Sát đảo phía trên, Huyết Vô Tình lập tức hạ lệnh, phát ra tín hiệu để chung quanh hòn đảo nhanh chóng tìm chi viện. Không nghĩ tới Chu gia cùng tam đại hòn đảo thế mà là hội tách ra. Xem ra lần này bọn hắn đến có chuẩn bị. Nhìn thấy Chu gia chiến hạm tiêu chí, Huyết Vô Tình bình tĩnh nói, chỉ là so với Huyết Sát đảo, không biết Linh Sư đảo bên kia đứng trước tam đại hòn đảo công kích, có thể hay không tiếp tục chống đỡ. Mặc dù Linh Minh đã là gãy thân trở lại Linh Sư đảo, thế nhưng là luôn hồi mệnh, là Phách Thiên, Vượt Ai ba người, dù sao cũng là tam đại cử đầu, không thể khinh thường. Chuẩn bị nghênh địch sự tình đã là đến một bước này, lại quay đầu, đã là không có khả năng, đã không có khả năng. Vậy cũng chỉ có chiến. Chỉ là Mục Vân đã là rời đi hơn 10 ngày, còn chưa trở về. Là đi viện binh sao? Vẫn là gặp được cái gì nguy hiểm rồi? Đừng nghĩ nhiều như vậy, nghênh chiến đi. Chu Á Huy bước ra một bước, nhìn xem kia từng chiếc Chu gia chiến hạm, trong mắt tràn đầy tâm tình kích động. Kia là hắn Chu gia chiến hạm. Thời gian qua đi mấy chục năm, hắn Chu Á Huy lần nữa trở về Huyết Sát đảo. Người nghe, các ngươi gặp phải là Chu gia, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng chống cự. Nếu không nghênh tiếp chỉ có chết. Một đạo tiếng quát từ trên chiến hạm vang lên. Ngay sau đó, chiến hạm tới gần, lần lượt từng thân ảnh phi tốc rơi xuống, dần dần tới gần bãi biển bên trong. Cầm đầu hai người dạo chơi bước ra, nhìn thấy đội ngũ chỉnh tề, sớm đã có chỗ đề phòng, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Huyết Vô Tình là cách nào? Chu Bằng bước ra một bước, nhìn xem đối diện trong đám người, dếu dếu nói. Chu Bằng, tốt xấu ngươi là thiên mệnh bảng thiên tài, không hồi không biết ta đi. Huyết Vô Tình bước ra một bước, nhìn xem Chu Bằng nói, ngươi thì tính là cái gì? Ta dựa vào cái gì nhận biết ngươi? Chỉ là Huyết Sát đảo đảo chủ, thật đúng là đề cao bản thân. Chu Bằng bật cười, lắc lắc đầu nói, luôn có một ít nhảy nhót châu chấu, đem mình làm thứ gì đồng dạng. Trước mặt người khác nhảy tới nhảy lui. Thật tình không biết người khác luôn luôn có thể nhất bàn tay. Thậm chí một cước giẫm chết hắn. Đại ca. Ngươi nói như vậy. Coi như bất phàm Chu Khiếu tiến lên. Cười nói. Châu chấu còn biết mình có thể nhảy nhót cao bao nhiêu. Thế nhưng là một ít thằng hề. Tự cho là tụ tập số lượng đông đảo võ giả. Liền đem mình làm tiếng tăm lừng lấy nhân tài kia mới gọi xuẩn đâu hai huyên để đứng trước mặt người khác. Không chút kiêng kỵ cười. Ta nhìn cũng thế. Luôn có một số người. Đem mình làm châu chấu đồng dạng. Nhảy nhót đến. Nhảy nhót đi. Lộ ra rất là uy phong ngay tại giờ phút này. Một bóng người đi ra. Nhìn xem đối diện Chu Bằng cùng Chu Khiếu. Lãnh ngạo nói. Ngươi muốn chết nghe đến lời này, hai huyên đệ tự nhiên là trong nội tâm nổ khí liên tục xuất hiện. Muốn chết bằng các ngươi hai cái con thứ. Cũng có thể nói với ta ra lời này sao? Chu A Huy lần nữa một bước tiến lên. Nhìn xem hai huyên đệ. Khẽ nói. Trợn to mắt chó của các ngươi nhìn xem. Ta là ai, ta quản ngươi là ai. Ngươi bất quá là. Ngươi là. Chu A Huy làm sao có thể trong nháy mắt. Chu Bằng cùng Chu Khiếu hai huyên để đứng tại trước đám người. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt thân ảnh. Bộ dáng kia, thân ảnh kia, và mấy chục năm trước Chu A Huy, giống nhau như đúc. Đại ca. Hắn thật là Chu A Huy ngậm miệng Chu Bằng thấp giọng quát nói. Cho dù hắn thật là. Cũng không thể thừa nhận. Nếu không hai người chúng ta. Chỗ nào còn có thể trở thành thiếu tộc trưởng nhìn xem Chu A Huy. Chu Bằng quát. Hừ, ngươi đến cùng là ai? Chu A Huy đã sớm chết. Hiện tại Chu gia ta thiếu tộc trưởng chi vị trống không. Ai cũng biết. Ngươi dám giả mạo Chu A Huy. Muốn chết giả mạo Chu A Huy lắc đầu. Cười khổ không thôi. Thật đúng là bị Mục Vân nói chúng ta không cần giả mạo. Bởi vì ta chính là Chu A Huy. Chu A Huy lần nữa tiến lên một bước. Nói. Các ngươi trợn to mắt chó thấy rõ ràng. Trong tay của ta cầm là cái gì? Chu thần lệnh nhìn thấy kia một mai Chu thần lệnh phía trên ấm khắc danh tự. Hai người triệt để xứng sờ. Chu gia Chu thần lệnh. Là hộ tống chủ nhân cùng một chỗ sinh ra. Nếu là chủ nhân vong. Kia A lệnh bài cũng sẽ vỡ vụn mở. Biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này kia Chu thần lệnh phía trên khắc lấy ba chữ to Chu A Huy. Chính là đại biểu cho Chu A Huy bản thân hắn không chết thật là Chu A Huy hừ. Huyết vô tình. Ngươi quả nhiên áp độc. Đem ta thiếu tộc trưởng bắt lấy. Hiện tại tìm một người đến giả mạo Chu gia ta thiếu tộc trưởng. Ta nhìn ngươi là mưu đồ đắt lâu Chu Bằng. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Chu A Huy lần nữa tiến lên. Quát. Thấy rõ ràng dung mạo của ta. Thấy rõ ràng ta Chu thần lệnh. Gặp Chu thần lệnh. Như gặp tộc trưởng. Ngươi không biết sao cái này Chu thần lệnh. Là Chu gia hạch tâm nhân viên thân phận tượng trưng. Ngươi hiểu chưa? Ồ thật sao? Chu Bằng nghe đến lời này. Ha ha cười nói. Thật có lỗi. Ta cũng có một mai. Chu Bằng nói chuyện ở giữa. Trong tay xuất hiện một mai lệnh bài. Lệnh bài kia bộ dáng nhìn cùng Chu A Huy trong tay cầm đồng dạng. Mà lại trên lệnh bài ấm khắc lấy hai chữ Chu Bằng. Chu A Huy hoàn toàn tỉnh ngộ. Mấy chục năm không thấy hắn tại Chu gia sớm đã là một người chết. Mà Chu gia hiện tại đã là bắt đầu chuẩn bị tân thiếu tộc trưởng chi vị. Chu Bằng. Lần này hoàn thành Nam Hải 72 hòn đảo thu phục về sau. Rất có thể liền trực tiếp trở thành thiếu tộc trưởng hừ. Ta quản ngươi là ai? Giả mạo Chu gia ta thiếu tộc trưởng. Chính là muốn chết. Chu gia tử để nghe lệnh. Huyết sát đào cử không đầu hàng. Liên hợp đồng mưu. Giết không tha. Chu Bằng ra lệnh một tiếng. Lập tức sau lưng mấy ngàn tên võ giả. Sát khí giạt rào. Liền muốn xông ra. Chậm rãi, chậm đã chỉ là ngay tại giờ phút này. Một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Ta còn chưa tới đâu. Thế nào liền đánh đâu. Ít nhất phải chờ chờ ta đi. Trêu tức thanh âm vang lên. Nghe được đạo thân ảnh kia. Huyết vô tình tâm. Cũng là yên ổn xuống dưới. Hắn rốt cuộc trở về. Ngươi không sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Mục Vân khoát tay một cái nói. Chậm chế một chút thời gian. Không sao cả, thật không có việc gì. Huyết Vô Tình kinh nghi bất định nói. Đương nhiên không có việc gì. Không có việc gì, sắc mặt của ngươi thế nào như thế tái nhợt? Huyết Vô Tình mặt đen lại. Mục Vân ho khan một cái. Nói. Không có việc lớn gì. Mất máu quá nhiều mà thôi. Cho ta tìm cái ghế đến. Hiện tại, ta phải thật tốt xem náo nhiệt. Huyết Vô Tình vừa định mở miệng. Một thân ảnh giống như ố linh bay tới. Trực tiếp cho Mục Vân dưới mông nhét một thanh ghế bành. Vẫn là đồ để tốt. Mục Vân nhất cái mông ngồi lên. Nhìn xem đối diện mấy ngàn danh khí thế rào rạt võ giả. Mỉm cười. Vươn tay ra. Diệp Thu biến đổi pháp lấy ra một chén nước trà, cung kính đứng ở bên cạnh. Nhấp một ngụm trà thủy. Mục Vân vuốt vuốt bả vai. Nói. Những ngày qua thế nhưng là mệt chết ta. Còn tốt không tới chậm. Kém chút bỏ lỡ một trận vở kịch. Tần Mộng Giao giờ phút này đi lên phía trước. Cho Mục Vân án lấy bả vai. Bất đắc dĩ cười khổ. Dễ chịu nhìn xem đám người. Mục Vân nói. Các ngươi có thể bắt đầu. Ngươi tê liệt chu khiếu quát lạnh một tiếng. Nhìn xem Mục Vân nói. Ngươi chính là Mục Vân. Giết Huyền Không Sơn đệ tử. Hiện tại còn dám tới đắc tội chu gia ta. Ta nhìn ngươi là nghĩ tại 3000 tiểu thế giới hoàn toàn biến mất ác. Chu Á Huy. Cái này người có thể giết sao? Đương nhiên. Chỉ là. Không cần ngươi giúp ta. Ta tự mình tới. Chu Á Huy lạnh lùng nói. Rất tốt. Vậy chính ngươi lên đi. Ta cũng không có tinh lực lại đi đánh nhau. Nói hôm nay là xem náo nhiệt. Chu Á Huy nhẹ gật đầu. Tiến lên phía trước nói. Chu Bằng. Chu Khiếu. Ta biết hai người các ngươi đã sớm đối thiếu tộc trưởng chi vị ngấp nghé. Trước đó có ta ở đây. Các ngươi tận lực đạt được kết quả tốt ta. Mà bây giờ. Ta trở về ngươi. Các ngươi ngược lại là có thể trở mặt không quen biết. Ngươi mới là trở mặt không quen biết. Chúng ta chỉ nhận chân chính thiếu tộc trưởng. Ngươi không phải. Chu Khiếu khẽ nói. Đại ca. Để ta giải quyết hắn. Lời nói rơi xuống, Chu Khiếu một bước tiến lên thẳng hướng Chu Á Huy. Nhị để cẩn thận một chút hừ. Bằng hắn còn chưa xứng làm tổn thương ta. Chu Khiếu nói, vọt thẳng ra.